Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của bộ truyện Gái Nhà Nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để xem tác giả Diễm Quỳnh sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi Mận rời đi, cậu Trí cùng với thằng Bầu đến cửa hàng làm việc, giải quyết xong những thứ còn tồn động, ngồi trong phòng riêng, trước mặt là sổ sách cần phải xem qua và ghi chép. Cậu đã hoàn thành được một nửa, nhưng nửa còn lại thì bị suy nghĩ trong đầu vương vấn nên không thể tiếp tục. Tâm trí cậu hiện giờ chỉ quanh quẩn với những lời mà Mận đã nói trước khi rời đi. Cô ta nói mẹ cậu không phải người đơn giản, khiến cậu cứ mãi băn khoăn. Mẹ cậu từ xưa đến nay vẫn luôn là người ít nói. Hàng ngày bà chỉ quanh quẩn trong nhà, nếu không thì cũng tới chùa để cầu bình an. Mặc dù bà là người rất tín ngưỡng, nhưng đó không phải là điều quá khó hiểu. Ngoài trừ việc bà cực kỳ ghét những ả đào xuất thân từ gánh hát, thì mọi thứ cậu thấy ở bà đều rất đổi bình thường. Dòng suy nghĩ trong tâm trí cậu đang miên man đột ngột bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa. Thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cậu hắng giọng trả lời: "Vào đi." Cánh cửa phòng được mở ra, thằng Bậu từ bên ngoài bước vào trong. Nó cầm trên tay một xấp giấy tờ gì đó rồi đặt xuống mặt bàn. "Cậu, đây là sổ sách thu chi tháng này. Ông bảo cậu xem có sai sót gì không rồi báo lại ông." "Ừ, cứ để đấy." "Vậy con ra ngoài." Thằng Bậu quay lưng lại định rời đi, cậu Trí liền bảo nó dừng lại. "Bậu, cậu báo này." "Dạ, cậu có gì sai bảo?" Cậu Trí lấy trong ngăn kéo ra một túi tiền nhỏ đưa cho thằng Bậu rồi dặn: "Ngày mai mày lên tỉnh tìm hiểu cho cậu xem ở trên đó từng có gánh hát lớn nào bị cháy vào 10 năm trước không. Nếu tìm hiểu được, về phủ cậu sẽ thưởng thêm. Đây coi như là tiền đi đường nhé." Thằng Bậu thấy tiền liền sáng sực hai con mắt. Nó không ngần ngại mà lấy túi tiền từ tay cậu Trí, miệng cười toe toét. Nó hấp tấp đáp: "Con biết rồi thưa cậu, con nhất định sẽ đi sớm về sớm. Nhớ đừng để cho ai biết." "Vâng." Cầm được túi tiền trên tay, thằng Bậu thích thú rời khỏi phòng trong tâm trạng vui vẻ. Suy cho cùng, việc cậu giao cũng không phải việc gì quá lớn lao, chỉ đơn thuần là lên trên tỉnh hỏi thăm vài câu mà có được bội tiền. Thằng Bậu không tranh thủ kiếm thêm mới là lạ. Tối muộn, Vi ngồi trong phòng một mình thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Hôm nay đã là ngày thứ hai không gặp cậu. Cô thực sự rất nhớ cậu. Nhiều lần tự hỏi không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Cô cũng muốn đi tìm cậu, nhưng nhớ lại lời cậu nói, cô đành phải kiên nhẫn chờ. Trong hai ngày qua ở phủ, Vi không hề rảnh rỗi ngồi chơi. Ngoài làm việc, những công việc lặt vặt trong phủ, cô còn tận dụng thời gian để tìm hiểu lá bùa được đặt dưới gốc cây. Sáng nay, lấy lý do đi chơi để tìm đến một ông thầy có tiếng ở làng bên, cô mới thực sự hiểu lá bùa kia có ý nghĩa như thế nào. Ông thầy kia bảo lá bùa đó dùng để trấn giữ, không cho người chết được siêu thoát, là một trong những loại bùa tàn ác. Những người sử dụng loại bùa này chắc hẳn phải căm hận đến nhường nào. Cách làm bùa cũng không mấy phức tạp, nhưng nếu lá bùa bị lấy xuống thì sẽ để lại hậu quả lớn. Sau khi nghe ông thầy nói, Vi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đoán già đoán non về người mà bà Huệ căm ghét tới mức không muốn cho người ta siêu thoát. Rốt cuộc thì dưới những cây tùng ấy đang ẩn chứa điều gì? Liệu nó có đáng sợ như những gì cô đang nghĩ? Tiếng thở dài của Vi vang lên khắp căn phòng. Mọi chuyện hiện tại cứ mơ hồ chẳng rõ thực hư ra sao. Nhưng ít nhất thì bây giờ cô cũng đã biết lá bùa kia có ý nghĩa gì và bà Huệ đang cố gắng che giấu một bí mật nào đó. Xưa nay Vi vẫn luôn nghĩ bà Huệ chỉ khắt khe với cô vì cô là người được gả vào đây bằng cách trao đổi tiền vàng như một món hàng. Thật không ngờ bà Huệ lại có nhiều bí mật đến thế. Đối với bà, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối. Cả ngày hôm nay phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ làng này sang làng khác để hỏi thăm tin tức. Cả người cô vô cùng mệt mỏi, bây giờ cần được nghỉ ngơi. Vì đứng dậy tiến đến chỗ bàn uống nước, vừa định thổi tắt ngọn đèn cầy đang sáng, thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Ngẩng đầu lên nhìn, thu gọn trong tầm mắt cô là bóng dáng quen thuộc của cậu. Gương mặt và nụ cười ấy hiện lên. Cô chắc chắn, bản thân mình không phải đang mơ. Những điều diễn ra thực sự là sự thật. Người đứng trước mặt cô chính là cậu. Quá đỗi vui mừng vì chẳng để tâm xung quanh mà chạy tới ôm chầm lấy cậu. Chóp mũi khẽ chạm vào áo, ngửi mùi hương quen thuộc đã vắng bóng suốt mấy ngày qua. Cô tựa đầu vào ngực cậu, ngữ điệu có chút trách móc. Cậu đi đâu suốt hai ngày qua không về nhà thế? Cậu có biết em nhớ cậu lắm không? Giải quyết xong chuyện, đương nhiên tôi phải về với em chứ. Xong việc, ý cậu là cậu đã sắp xếp ổn thỏa chuyện giữa cậu và Mận sao? Đúng thế. Em cứ yên tâm, cô ta sẽ không quay trở lại đây nữa đâu. Như vậy thì tốt quá. Vì không hỏi sâu thêm thực hư mọi chuyện là gì, cô chỉ cần biết bây giờ Mận đã không còn ở đây, cũng không còn ai tính kế cướp mất cậu. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa là một điều rất đáng mừng. Cậu Trí đưa tay xoa nhẹ đầu Vi vài cái. Mấy ngày nay không gặp cô vợ nhỏ, cậu rất nhớ cô. Chẳng biết cô ở nhà như thế nào, ăn uống có đầy đủ không. Ngày trước cậu còn kêu thằng Bậu thường xuyên để ý đến cô khi cậu vắng mặt. Nhưng hai ngày nay thằng Bậu bận làm công chuyện cho cậu nên đâu có thời gian. Ở trong phủ cậu lại chẳng tin tưởng ai ngoài nó, nên không rõ tình hình cô như thế nào. Khẽ đẩy nhà Vi ra khỏi người, cậu chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Mấy ngày nay em ở nhà có ngoan không? Không bị thương hay là bị ai bắt nạt đấy chứ? Em không có, ngày nào em cũng ở yên trong phủ, không có đi lung tung. Vậy thì được, tôi chỉ sợ có người bắt nạt em, rồi em lại âm thầm chịu đựng mà không nói cho tôi biết. Không ai dám bắt nạt vợ cậu đâu. Bây giờ vợ cậu mạnh mẽ rồi, tự biết bảo vệ mình mà. Có thật không đấy? Em nói thật, cậu nhất định phải tin em. Cô đã khẳng định một cách chắc nịch như thế, cậu cũng chỉ biết cười gượng rồi nghe theo. Cô biết, cách tự bảo vệ mình cũng tốt thôi. Có như vậy sau này nếu đi làm xa, cậu sẽ yên tâm hơn. Cậu Trí khẽ thở dài một tiếng, rồi tựa đầu vào bờ vai gầy của cô. Hơi thở ấm nóng của cậu và Linh Gia cùng với một nụ hôn dịu dàng ngay trên cổ. Tuy chỉ mới trôi qua có hai ngày, nhưng trong hai ngày thực sự đã xảy ra rất nhiều việc khiến cậu mệt mỏi. Trở về phủ, điều đầu tiên cậu làm là đến tìm cô, bởi chỉ khi ở bên cạnh cô, cậu mới cảm thấy bình yên. Cậu không còn phải lo nghĩ những chuyện phải gánh vác. Vì đứng im để làm điểm tựa cho cậu, dù cậu không nói, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu cũng đủ hiểu hai ngày qua cậu mệt mỏi, kiệt sức tới mức nào. Cô đã không thể giúp được nhiều việc cho cậu, vậy thì việc duy nhất làm điểm tựa cô phải làm cho thật tốt. Để khi cậu mệt mỏi, cậu vẫn luôn có người bên cạnh chăm sóc. Cậu, sáng giờ cậu đã ăn gì chưa? Dưới bếp còn có chút đồ ăn, cậu đói thì em xuống hâm nóng cho cậu nhé. Không cần đâu, em chỉ cần như bây giờ thôi. Vì thôi không nói thêm một câu. Cậu lúc nào cũng thế, mỗi lần cô nhắc đến chuyện ăn uống, cậu đều lảng tránh rồi không ăn. Chẳng biết cậu đã ăn uống thứ gì ở bên ngoài hay chưa, nhưng nếu cứ bỏ bữa thế này thì không tốt chút nào. Có điều cậu cứng đầu như vậy, cô nói cậu cũng đâu có nghe. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Được khoảng chừng một lúc, cậu Trí bắt đầu cựa quậy, bàn tay chậm rãi đưa lên đặt trên lưng cô. Lực ôm cũng vô thức siết chặt hơn. Vợ. Một tiếng gọi vợ nhẹ nhàng êm ái lọt vào tai. Cô quay đầu sang bên cậu rồi đáp. Sao à? Cậu cần gì à? Em giúp tôi một chuyện có được không? Cậu cứ nói đi. Cậu Trí chậm rãi buông tay khỏi người cô, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đầy khổ hạnh. Hai ngày qua tôi rất nhớ em. Em có thể cho tôi... Lời cậu còn chưa dứt, cô đã hiểu được điều cậu thật sự muốn. Cô vội đưa một ngón tay lên chạm vào môi cậu, tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Em biết rồi, cậu mới về chưa bao lâu mà đã muốn hành hạ người khác, nhẹ nhàng thôi đấy. Tôi nhớ rồi. Đạt được mục đích, cậu Trí nhoẻn miệng cười, gương mặt tươi tỉnh hơn khi nãy rất nhiều. Không chờ đợi lâu thêm, cậu cúi người bế cô lên tay, thuận tiện thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy. Tấm màn cũ phủ xuống chiếc giường của cả hai. Bước ra ngày mới, cứ đến giờ này Vi lại tỉnh giấc, chẳng thể ngủ nổi. Cả đêm hôm bị cậu hành lên hành xuống, cô nghỉ ngơi thêm một chút mà chợp mắt mãi vẫn không được. Dẫu sao cũng sang ngày mới, cũng phải đến lúc dậy. Nhìn qua bên cạnh thấy cậu đang ngủ ngon, cô hậm hực trong ngày. Đêm qua người hưởng lợi nhiều nhất là cậu. Tới sáng nay khi cô vẫn đang phải vật vã với cơn đau dưới hạ thân, thì cậu lại ngủ một giấc ngon lành. Không cam tâm, cô liền hất chân cậu sang bên cạnh, rồi đẩy mạnh người cậu thúc giục. Sáng rồi, cậu mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Cậu Trí vẫn còn ngái ngủ, thều thào đáp. Vẫn còn sớm mà, em để tôi nghỉ ngơi thêm một lúc đi. Em không cho, cậu mau dậy đi. Dậy đi. Vì đói xong, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo thật mạnh xuống. Cả người cô chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Cô cố gắng, nhúc nhích nhưng bất thành. Sức của cậu quá mạnh, cô không phản kháng nổi. Cậu khẽ mỉm cười rồi mở mắt, cúi đầu xuống, nhìn cô vợ đang nằm bên cạnh. Ngữ điệu buông ra, mang theo cả sự châm chọc. Vợ, em đang tìm cách trút giận lên tôi đấy sao? Vì không ngần ngại mà trực tiếp nhận ngay. Đúng rồi đấy, em trút giận lên cậu đấy. Cậu làm em thành ra như thế này mà vẫn ngủ ngon lành được, em không cam tâm. Thôi, em bớt giận đi. Lát nữa tôi sẽ bảo người ra ngoài mua món quà mà em thích nhất, được không? Cậu đừng có lấy quà ra để dụ dỗ em. Cậu xem, người em chỗ nào cũng tím đỏ hết. Hôm nay em ra ngoài kiểu gì đây? Hôm nay không cần ra ngoài. Em muốn gì tôi đều làm cho em, được không? Vì nhíu mày đầy nghi hoặc. Sao cậu lại nói như thế? Hôm nay cậu không đi làm sao? Từ hôm nay tôi nghỉ ở nhà với em, cho em thoải mái. Thích sai bảo gì thì cứ sai bảo. Em chẳng dám sai bảo cậu đâu. Em sợ mẹ mắng. Bà Huệ thương cậu Trí như thế, để bà biết được đứa con dâu này đã bảo con trai cưng của bà thì chỉ còn nước bị ăn mắng mà thôi. Cậu ở nhà bên cạnh cô là đủ vui, cô không cần cậu phải phục vụ gì mình cả. Cậu Trí chạm nhẹ vào chóp mũi cô, rồi lại nhân cơ hội mà hôn lên đôi môi. Nụ hôn ấy giống như tối qua, mỗi lúc như muốn siết chặt cô vào lòng. Cô phải dùng tay đánh vào người cậu mấy cái, cậu mới chịu thả lỏng. Cậu đừng như vậy được không? Mới sáng sớm thôi đấy. Tối qua em cũng cho cậu rồi mà, bây giờ lại muốn đòi thêm sao? Với tôi, chưa bao giờ là đủ, đặc biệt là khi ở cạnh em. Cậu thôi đi, còn như vậy nữa thì em giận thật đấy. Được rồi, không như thế nữa. Bây giờ tôi bế em đi thay đồ có chịu không? Đâu còn cách nào khác chứ. Tuy nói là không giận, nhưng giọng điệu của cô vẫn có chút hờn dỗi. Cả đêm qua cậu khiến cô thành ra như bây giờ, muốn đứng cũng không nổi, nói chỉ tới chuyện đi lại. Cậu Trí ngồi dậy mặc quần áo vào, rồi một tay bế cô lên, chậm rãi từng bước đi vào buồng trong. Khoảng độ một lúc sau, cậu đưa cô ra ngoài cùng với bộ quần áo trên tay. Nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế, cậu ân cần hỏi han. Giờ vợ muốn ăn gì để tôi sai người đi làm? Cậu ăn gì em ăn đó. Em có kén chọn bao giờ đâu chứ. Vậy tôi mua bánh mà em thích nhất nhé. Vâng. Cậu xoa đầu cô, căn dặn cô ngồi yên trong phòng chờ đợi, còn mình thì ra bên ngoài gọi người tới. Vừa mở cửa, bước chân ra ngoài hành lang, một tên hầu từ xa chạy tới trước phòng cậu. Nó cúi đầu kính cẩn, dường như có điều muốn nói. Cậu lên tiếng hỏi. Có việc gì thế? Dạ bẩm cậu, bà kêu cậu lên nhà lớn có chuyện nói. Chuyện gì? Con cũng không rõ. Bà đang đợi cậu trên nhà lớn. Cậu Trí quay người lại, định ra hiệu cho Vi, thì thằng Hầu vội vàng ngăn. Bà dặn đây là chuyện riêng, muốn nói với cậu nên bảo cậu đi một mình. Hiểu ý, cậu ừ một tiếng, thằng Hầu cúi đầu xin phép được lui. Bà Huệ muốn gặp cậu để nói chuyện riêng, xem ra chắc chắn có liên quan tới việc cậu vắng nhà suốt hai ngày qua. Nếu đã như vậy, cậu cũng muốn nhân cơ hội để hỏi bà vài chuyện. Cậu xoay người mỉm cười nói với cô. Đợi tôi về nhé. Vâng. Lần này cô không thể nhõng nhẽo đòi cậu đưa đi cùng, bởi đây là lệnh của bà Huệ. Cô chỉ biết ngồi ở trong phòng, âm thầm đợi cậu quay trở về. Dừng chân trước cửa phòng khách, cậu Trí đã thấy bà Huệ ngồi trên chiếc ghế lớn, ung dung thưởng thức, chén trà yêu thích. Không chần chừ, do dự, cậu trực tiếp bước thẳng vào bên trong. Khẽ cúi đầu kính cẩn, ngữ điệu rất chừng mực. Mẹ gọi con. Bà Huệ ngẩng đầu lên rồi ra hiệu. Hiểu ý, cậu liền ngồi xuống bên ghế đối diện. Trong lòng sớm đã đoán ra được lý do bà gọi cậu lên, nhưng cậu vẫn vờ như không biết, để xem thái độ của bà như thế nào. Nhấp một ngụm chè nóng trong chén con, bà Huệ đặt xuống khiến cái chén vang lên tiếng động. Bà hắn giọng rồi hỏi. Hai ngày qua không thấy con về nhà, có phải lại chán vợ rồi chơi bời lêu lỏng với mấy con đào ở gánh hát không? Mẹ nghĩ nhiều rồi, hai ngày qua con bận chuyện cửa hàng, làm gì có thời gian chơi bời. Còn mấy thứ trên huyện, con còn chưa giải quyết xong. Có thật như vậy không? Mẹ không tin con trai của mẹ sao? Bà Huệ khẽ nhíu mày, đôi mắt dán chặt lên người cậu Trí như đang dò xét. Khoảng độ một hồi lâu mới nói. Thôi được rồi, chuyên tâm công việc vậy cũng tốt. Chỉ cần không lăng nhăng với mấy con đào hát. Vâng. Cậu Trí cầm chén chè bà Huệ rót cho mình. Vợ như đang uống một ngụm, nhưng ánh mắt lại luôn theo dõi. Sớm đoán được bà Huệ gọi lên vì có chuyện gì nên cậu đã chuẩn bị từ trước. Ngày cậu chưa cưới Vi, bà Huệ kiểm soát cậu rất chặt chẽ. Vì bà ghét những ả đào xuất thân từ gánh hát nên không muốn cậu dây dưa với loại người ấy. Đáng tiếc khi ấy cậu ngang bướng, cứng đầu nên bà chẳng thể làm gì được. Bây giờ đã cưới vợ, bà vẫn muốn kiểm soát từng hành động của cậu để cậu không ra những chỗ gánh hát. Cậu biết, bà làm như vậy là muốn tốt cho cậu. Có điều cậu thấy bà càng ngày càng căm ghét đào hát hơn là lo cho cậu. Cũng bởi vì cái tính này của bà, chính là lý do mà vì sao hôm trước Mận bắt buộc phải đưa cậu về phủ mặc cho cô ta không muốn. Mới chỉ hai ngày vắng mặt, bà Huệ đã làm lớn chuyện thế này. Để bà phát hiện ra cậu đi tận mấy ngày liền, thì thế nào người gặp chuyện đầu tiên cũng là Mận. Hiện giờ trong lòng cậu chỉ có một thắc mắc. Những lần trước, mỗi khi cậu vắng nhà nhiều ngày hay dẫn phụ nữ về phủ, bà đều tìm gặp Vi để trách mắng. Nhưng lần này bà chỉ đích danh cậu lên nói chuyện, là do bà không còn tin tưởng Vi hay là bà muốn răn đe. Trí. Một tiếng còi truyền đến bên tai khiến cậu giật mình, vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cậu cười gượng đáp. Mẹ gọi con. Con làm gì mà suy nghĩ đăm chiều thế? Không có gì. Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện có được không? Hôm nay bỗng nhiên lại muốn hỏi chuyện, cũng lạ đấy. Có gì thì hỏi đi, biết thì mẹ sẽ trả lời. Cậu Trí vẫn còn chút lưỡng lự, phải đến vài giây sau mới dám mở lời. Mẹ à, nếu như thầy có một đứa con ở bên ngoài với phụ nữ khác thì mẹ sẽ làm gì? Cậu Trí vừa dứt lời, thái độ của bà Huệ lập tức thay đổi. Sắc mặt bà tối sầm lại, tay siết chặt chén trà trên tay. Khác hẳn với phản ứng của những người vợ khác khi nghe người ngoài hỏi câu này, thay vì tức giận phẫn nộ hỏi cho ra ngọn ngành thì bà Huệ lại vô cùng bình tĩnh. Tuy sắc mặt bà không vui nhưng không hề biểu lộ cơn tình nộ ra bên ngoài. Bà cười hỏi cậu. Có phải con làm việc nhiều quá nên đầu óc mới nghĩ ra những câu hỏi ngớ ngẩn như thế không? Cậu cảm nhận được bà Huệ như đang chất vấn mình. Để bà không nghi ngờ, cậu tiếp tục giải thích. Dạ không, con chỉ muốn biết thái độ của mẹ ra sao thôi. Con thấy mấy ông phú hộ trên huyện có đến tận mấy người vợ nên con thắc mắc. Bà Huệ khẽ à lên một tiếng, hiểu ra chuyện, bà điềm tĩnh nói: Con không cần thắc mắc chuyện đó. Người ta nhiều vợ vì người ta không chung thủy. Còn thầy con, mẹ chắc chắn ông ấy sẽ không làm chuyện này đâu. Mẹ chắc chắn đến thế sao? Phải, cho dù ông ấy có hai lá gan cũng không dám phản bội mẹ. Con cứ yên tâm. Cậu Trí gượng cười cho qua chuyện, nhưng cậu vẫn muốn nhận câu trả lời đúng nhất. Bởi vì bà Huệ chưa nói cho cậu biết bà ta sẽ làm gì nếu ông Trí có con riêng. Mẹ, con biết thầy yêu mẹ, nhưng khi nãy con chỉ đang nói nếu như... Đã là nếu thì sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù là thật, mẹ tuyệt đối không cho nó xảy ra. Con hiểu chứ? Đôi mắt bà Huệ hằn lên những tia máu đỏ giận dữ. Lần này cậu thực sự đã chọc tức bà. Dù sao với thái độ và lời nói này của bà, cậu cũng biết bà sẽ làm gì nếu phát hiện ra chuyện ông bá có con riêng bên ngoài. Kiên quyết đến vậy, chẳng trách sao Mận nhất định không dùng thân phận em gái để sống một cuộc đời giàu sang. Có lẽ cô ta sợ tới lúc đó bản thân không thể sống nổi, chứ đừng nói tới việc hưởng danh hoa phú quý. Chừng một lúc trôi qua, cậu Trí vẫn ngồi đối diện với bà Huệ. Tuy không tiếp chuyện, nhưng cậu vẫn chưa thể rời đi khi bà chưa cho phép. Bà Huệ bây giờ đã bình tĩnh hơn sau sự tức giận khi nãy. Bà không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này, liền chuyển sang một vấn đề khác. Con đã nghe cái vị nói về chuyện sinh con mà mẹ nhắc nó hôm trước chưa? Chuyện sinh con sao ạ? Phải. Nó nói lại với con chưa? Rồi thưa mẹ. Mặc dù Vi chưa nói, cậu vẫn biết được việc này thông qua mấy đứa cậu căn dặn trong trường cô. Để tránh việc cô bị mẹ quở trách, cậu cứ xem như bản thân đã nghe qua. Nếu nghe rồi thì tốt, cưới nhau cũng được một thời gian. Làm gì thì làm, mau chóng tính đến chuyện sinh con đi. Thân già này không chờ lâu được nữa đâu. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Hôm nay đến đây thôi, con làm gì thì làm đi, mẹ đi nghỉ ngơi. Để con đưa mẹ về phòng nhé. Không cần đâu. Bà Huệ xua tay từ chối rồi đứng lên. Cậu Trí quay người lặng nhìn theo bóng bà, đến khi khuất dần thì mới rời đi. Vì loay hoay dưới bếp làm một vài món ăn đơn giản cho bữa sáng, cậu dặn cô phải ngồi trong phòng đợi. Nhưng đợi mãi cũng chán, nên cô mới xuống đây làm chút chuyện cho đỡ rảnh tay rảnh chân. Dẫu sao cũng không còn sớm để cậu phải ra ngoài mua đồ về cho cô, nên cô không nỡ. Đồ ăn cô tự nấu vẫn tốt hơn. Đám người hầu đã tản nhau ra khắp nơi làm chuyện của mình. Bây giờ ở bếp chỉ còn một mình Vi đứng đó. Cô thuần thục chuẩn bị bữa sáng, chẳng mấy chốc mà sắp hoàn thành. Tới việc cuối cùng là trang trí trên bát, cô chưa kịp làm thì đã có người đến cản trở. Một bàn tay bất ngờ xuất hiện, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bờ vai gầy cảm nhận được sức nặng, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, quen thuộc, nghe như có chút trách mắng. Không phải tôi nói em ở yên trong phòng đợi tôi sao? Em lại chạy xuống đây làm gì thế? Ngồi trong phòng mãi cũng chán, nên em xuống nấu chút đồ cho bữa sáng. Cậu không cần phải mua ngoài đâu. Lại tự làm khổ mình. Vi bật cười rồi chậm rãi quay người đối diện với cậu. Cô choàng tay lên, ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu khẽ hỏi. Cậu nói chuyện với mẹ rồi sao? Có việc gì nghiêm trọng không? Cậu lắc đầu đáp. Không có gì, mẹ chỉ nhắc nhở tôi vài thứ. Cũng có một chuyện quan trọng mẹ nói liên quan tới em đấy. Cô ngạc nhiên, nhìn nét mặt của cậu liền thấp thỏm lo âu. Liên quan tới em sao? Là chuyện gì thế? Cậu ghé sát gần cô, thấp giọng bảo. Mẹ giúp chúng ta nhanh chóng sinh cháu cho mẹ ấm bồng. Chuyện này có phải em không đồng ý với cậu đâu. Em muốn có lắm, nhưng cũng cần có thời gian. Chúng ta đâu thể làm gì hơn. Cô vừa dứt lời, cậu liền bồi thêm mấy câu. Sao lại không thể làm chứ? Có con hay không là do chúng ta, việc gì phải dựa vào ai? Vậy cậu định làm gì để mau chóng có con? Chuyện này thì em không rõ đâu. Đơn giản lắm, vất vả cho em thôi. Dù sao tôi cũng chỉ ở nhà mấy ngày, chăm chỉ thì chắc chắn sẽ sớm có. Ý cậu là... Không để cô có cơ hội nói thêm, cậu đã vội cúi người xuống bế cô trên tay. Trên gương mặt lộ rõ vẻ gian manh, ngay cả nụ cười cũng chứa đầy ẩn ý. Chúng ta về phòng nhé, bữa sáng để đến trưa ăn cũng được, chúng ta làm chuyện quan trọng hơn. Cậu Trí, không được đâu, bây giờ không được, cậu đừng có làm bừa. Em nói không được mà, cậu bỏ em xuống đi, em không muốn, em ghét cậu. Thấy cô phản kháng quyết liệt như thế, cậu cũng không ép buộc mà nhanh chóng để cô đứng xuống đất. Cậu vội vàng ôm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng để trấn an. Tôi xin lỗi, tôi không làm chuyện mà em không thích nữa. Đừng ghét tôi sai. Lần nào cậu cũng vậy hết, làm sai rồi xin lỗi cho xong chuyện. Không phải đâu, em muốn mắng, muốn đánh tôi cũng được. Đừng ghét tôi nhé. Vi đẩy mạnh cậu ra khỏi người, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự tức giận, ngữ điệu không dịu dàng như thường ngày một chút nào. Em đâu có cấm cậu chuyện gì đâu, nhưng bây giờ thì không được. Cậu kiềm chế một chút đi. Tôi biết rồi, vậy tối chúng ta tính tiếp. Em nói rồi đấy nhé. Vâng. Cậu Trí vui vẻ ôm lấy cô chặt hơn. Thấy cậu vui, cô cũng vui theo. Sự giận dữ không còn nữa, dù sao cậu cũng không cố chấp, cứng đầu tới mức không thể thay đổi. Nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người, Vi nhìn bữa sáng mà mình cất công chuẩn bị rồi nói. Em đã nấu rồi, cậu mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon. Em đút cho tôi đi. Cậu là trẻ con chắc. Đút cho tôi đi mà, tay tôi bận rồi. Cô đưa mắt nhìn xuống. Cậu nói tay cậu bận, thực chất là đang bận ôm cô thì đúng hơn. Hết cách với cậu, cô đành phải chịu theo. Cẩn thận múc từng muỗng rồi đút cho cậu ăn, điệu bộ đắc chí. Thích thú lúc này của cậu chắc chắn không phải đang vui sướng vì được ăn ngon, mà vì tay ôm vợ, lại được vợ chăm sóc từng chút. Vợ à, được rồi, tôi no quá. Cậu no thật chứ, hay là giả vờ đấy? Thật mà, về phòng thôi, tôi muốn ở cạnh em lâu hơn. Từ nãy tới giờ đứng trong căn bếp này, cậu có cảm giác không thoải mái. Cậu muốn có không gian riêng tư cho cả hai. Dù sao cũng có một vài thứ cần làm ở chỗ kín. Để em dọn xong, sẽ cùng với cậu đi. Để đấy, lát bọn Hầu nó làm. Nhưng mà... Cô chỉ kịp đặt bát xuống mặt bàn, đã bị cậu kéo ra bên ngoài cửa. Vừa bước tới hành lang, thằng Bầu từ phía xa hớt hải chạy tới. Thấy nó, cậu cũng bất ngờ lắm. Cậu nhớ không nhầm thì hôm qua mới sai nó lên tỉnh, tìm hiểu chuyện gánh hát. Thế mà hôm nay nó đã có mặt ở đây. Cậu liếc nhìn dáng vẻ hấp tấp của nó hỏi. Có việc gì mà chạy gấp thế? Dạ, con có chuyện muốn thưa với cậu. Cậu Trí hiểu ý nó, lập tức quay sang phía cô. Em về phòng đợi tôi, nhớ là đợi tôi trong phòng nhé, đừng có đi đâu đấy. Em biết, cậu nhanh về nha. Cậu gật đầu đáp, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Thằng Bộ cũng cúi người kính cẩn đi qua. Đợi tới khi cô đi được một đoạn, cậu mới nói. Vào phòng sách rồi nói chuyện nhé. Dạ vâng. Thằng Bộ nhanh chân đi theo cậu vào đến phòng sách. Bước chân vào trong, nó quan sát xung quanh một lượt. Đến khi không thấy ai thì đóng chặt cửa. Cậu Trí ngồi xuống ghế cũ, chưa để thằng Bầu mở miệng ra đã hỏi. Sao mày về nhanh thế? Không nghe ngóng được gì sao? Ngược lại đấy cậu, con tưởng không có nhiều người biết về việc cậu nhờ, đâu ngờ lại dễ hỏi thăm đến thế. Mày nói đi. Thằng Bầu ho lên vài tiếng rồi bắt đầu hoạt động cái miệng tía lia, còn cậu thì lắng nghe từng câu từng chữ. 10 năm trước, trên tỉnh có một gánh hát lớn. Gánh hát này có rất nhiều cô đào hát xinh đẹp, múa giỏi. Nghe đầu đấy, mấy ông quan lớn, thương nhân giàu có thường hay ghé thăm. Hoạt động lâu dần, gánh hát được nhiều người biết đến nên tú bà càng đầu tư hơn. Loại vải may quần áo cho các đào hát cũng phải thật đặc biệt để phân biệt với những gánh hát khác. Chính vì thế mà ông lão bán vải kia thường bán vải cho gánh hát. Trong gánh hát, nổi tiếng nhất có cô đào tên Quyên. Cô ta xinh đẹp, đàn hay, múa giỏi. Có vài ông quan lớn bỏ tiền ra mua một đêm của cô ta còn chẳng được. Đặc biệt cô đào hát hay này rất thích mặc đồ màu đỏ. Quần áo thường thấy của cô ta luôn là màu đỏ. vào một đêm gánh hát tổ chức tiệc ăn mừng, nhà bếp đột ngột bị cháy. Ban đầu, ngọn lửa có thể dập tắt, nhưng không ngờ thùng nước của một trong những đám người dập lại là dầu, nên ngọn lửa càng cháy lớn hơn. Ngọn lửa lan rộng không thể dập tắt, ai nấy trong nhà hát đều chạy tán loạn để bảo toàn tính mạng. Đêm cháy khi ấy đã trở thành một đêm kinh hoàng cho những người trên tỉnh và cũng phải mất rất nhiều sức mới có thể dập tắt ngọn lửa. Sau đám cháy, toàn bộ gánh hát bị thiêu rụi và rất nhiều người bị thương. Nhưng chỉ có duy nhất, một người mất trong đám cháy là cô Đào Tinh Quyên. Điều kỳ lạ là khi người ta nhìn vào gánh hát, bước tới phòng cô Quyên thì thấy cửa được khóa trái. Phá cửa xông vào thì phát hiện ra tất cả các cửa sổ để thoát ra ngoài đều được đóng kín từ bên trong. Có người kể lại rằng, khi chạy cháy đi ngang qua phòng cô Quyên, người đó không hề nghe tiếng la hét hay kêu cứu, nên cứ ngỡ cô đã chạy ra ngoài. Nào ngờ sau khi đám cháy dập tắt mới biết, cô vẫn luôn ở trong đó. Kể từ sau khi đám cháy kinh hoàng đó xảy ra, gánh hát kia không còn hoạt động nữa. Người trong gánh hát cũng tản ra, bồn bà khắp nơi để kiếm sống. Chẳng còn ai quay lại nơi từng xảy ra vụ cháy. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng kín. Cậu Trí chăm chăm nhìn vào khoảng không vô cùng, một lời cũng không nói. Nghe thằng Bầu kể, trong tâm trí cậu lại xuất hiện rất nhiều điều mơ hồ. Mơ hồ tới nỗi cậu phải nghĩ đi, nghĩ lại rất nhiều lần. Thấy cậu Trí không nói lời nào, thằng Bầu mạn phép tiến tới. Nó quơ tay trước mặt cậu mấy cái để gọi. Cậu! Cậu ơi! Cậu Trí thu lại dáng vẻ lờ đỉnh, quay sang phía thằng Bầu rồi thở dài. Cậu ra hiệu cho nó lại gần hơn, bắt đầu hỏi chuyện. Khi nãy mày nói từ lúc xảy ra vụ cháy, cô Quyên kia vẫn luôn ở trong phòng, không kêu một tiếng sao? Vâng, vì cô ấy không kêu nên mới không có người biết để mà đến cứu đấy. Lỡ như cô ta đã ra khỏi phòng trước đó, còn người chết trong đám cháy kia không phải cô ta thì sao? Thằng Bầu bật cười nói. Sao có thể chứ cậu? Người ta bảo toàn bộ cửa trong phòng đều khóa. Con nghĩ chắc cô ta không muốn làm cái nghề phục vụ đàn ông nên mới chọn cách đi theo ngọn lửa. Mày vừa nói quan chi tiền lớn còn không gặp được cô ta xong, bây giờ lại bảo không muốn làm nghề là thế nào? Thì đúng là có nhiều quan lớn muốn gặp cô ta cũng không được, nhưng người quyết định vẫn là Tú bà. Con nghe kể bà ta ép cô Quyên phục vụ nhiều người lắm. Cô Quyên là gà đẻ trứng vàng của bà ta đấy. Dường như hiểu ra được phần nào chuyện xảy ra trong gánh hát 10 năm trước. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy có điều bất thường trong cái chết của Quyên. Liệu rằng bà ta có thực sự muốn thiêu chết mình để rời khỏi bàn tay của Tú bà, không muốn tiếp tục nghề bán thân? Cậu lại vỗ nhẹ vào người Tằng Bầu hỏi tiếp. Mày có chắc chắn là trước khi xảy ra vụ cháy, cô Quyên không gặp ai không? Cái này con không rõ, chuyện cũng 10 năm rồi, người ta chỉ nhớ được nhiều đó. Mà cô Quyên gặp ai hay làm gì đều phải được sự đồng ý của Tú bà, nên con nghĩ cô ấy không gặp được ai trước đó đâu. Cậu Trí vừa định mở miệng ra nói thêm một câu, thằng Bầu đã hiểu ý, chìm thêm. Cậu định hỏi con về Tú bà đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Vụ cháy 10 năm trước khiến bà ta bị bỏng nặng, qua đời, sau đó 3 năm. Bây giờ cậu muốn tìm người có liên quan tới vụ cháy cũng không thể đâu. Những người quan trọng nhất để cậu biết được sự thật thì hoàn toàn không thể gặp. Tưởng rằng sẽ có thêm nhiều thông tin quan trọng, nào ngờ một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Bầu, đi hỏi thăm trên tỉnh thế mày có tìm được bức tranh nào vẽ cô Quyền lúc còn sống hay là mộ của cô ta đang ở đâu không? Nếu là người đã mất, chắc chắn phải có mộ để viếng thăm. Nếu người trong gánh hát không chôn cất cô ta thì cũng là những người dân xung quanh giúp cô ta có phần đất ở nơi an nghỉ. Nếu biết mộ của cô ta nằm ở đâu thì tốt, cậu vẫn có thể tìm hiểu thêm. Có điều thái độ của thằng Bầu khi nghe cậu nhắc đến chuyện này không tốt lắm. Nó tỏ ra vô cùng thất vọng, ngán ngẩm, nói: con đã cố lắm rồi nhưng mà không tìm được. Ý mày là sao? Sau vụ hỏa hoạn đó không ai tìm được bất kỳ bức tranh hay là ảnh nào của cô Quyên, ngay cả mộ của cô ta ở đâu cũng không có ai biết. Mày không tìm được người chôn cất cô ta sao? Dạ con không. Lần này sự thất vọng hoàn toàn thể hiện trên gương mặt cậu Trí. Cậu lấy trong túi ra một túi tiền nhỏ, đưa cho thằng Bậu coi như là tiền công cậu đã hứa với nó trước đó. Cậu dây nhẹ thái dương, thở một tiếng rồi kêu thằng Bậu ra ngoài. Một mình cậu ngồi trong phòng suy nghĩ vài chuyện. Cô gái tên Quyền kia làm đào hát, mẹ cậu lại rất ghét những người phụ nữ xuất thân như vậy. Người phụ nữ thường xuyên quanh quẩn trong phủ vào những đêm khuya mặc bộ đồ màu đỏ, màu mà bà Quyên lúc còn sống thích nhất. Không những thế, loại vải của những bộ quần áo đó cũng là loại vải ngày xưa được mua để may riêng cho gánh hát. Có khi nào người phụ nữ áo đỏ kia chính là bà Quyên, còn người đã mất trong đám cháy năm xưa là một người khác. Cậu bắt đầu trở nên đau nhức do suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây. Dù sao cũng không thể cố gắng tìm thứ đã bị thiêu cháy 10 năm trước. Rời khỏi phòng sách, cậu Trí đi về phòng riêng của mình. Lúc đi ngang qua cửa lớn, cậu bắt gặp thầy mẹ mình đang cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ hai người không giống như đi chơi hay đi ra ngoài hóng gió. Họ trông rất vội vã, thậm chí còn có chút lo lắng. Thấy một tên hầu từ chỗ thầy mẹ đi tới, cậu vội kéo tay nó lại hỏi chuyện. Thằng này, ông bà vừa đi đâu về thế? Tên hầu cúi đầu kính cẩn nói. Dạ bẩm cậu, con không rõ ông bà đi đâu, chỉ nghe ông bà dặn tới tối muộn mới về thôi. Được rồi, đi làm việc đi. Dạ cậu. Cậu Trí đưa mắt nhìn theo hướng hai người họ đi, đến khi chiếc xe khuất dần sau cánh cổng của phủ. Lâu lắm rồi cậu mới thấy thầy mẹ mình cùng đi ra ngoài, mà lại tới tận tối muộn mới về. Nếu là những chuyện khác thì chẳng sao, nhưng sắc mặt của hai người không hề vui vẻ. Cậu đứng lại thêm một lúc rồi cũng trở về phòng, đẩy cửa bước vào trong, cậu thấy Vi ngồi trên giường chờ cậu, không đi lung tung giống như hồi sáng. Lặng lẽ đóng cửa, cậu chậm rãi tiến đến chỗ Vi ngồi xuống, ngay bên cạnh để hỏi han. Em đợi tôi có lâu không? Cũng không lâu lắm, khi nãy cậu bàn chuyện gì với bầu vậy? Vài việc của hàng quán tôi, không có gì đâu. Khi nãy em thấy thầy mẹ ra ngoài rồi, chắc phải tới tối mới về, nên hôm nay phụ chỉ có em với cậu thôi. Khóe môi cậu khẽ cong lên nở một nụ cười, cậu ngồi gần cô thêm một chút, bàn tay vòng ra phía sau, ôm lấy vòng eo nhỏ. Em nói như vậy là có ý gì đây? Chỉ có hai chúng ta thì sao? Cậu đừng có mà nghĩ lung tung. Em chỉ muốn nói là... Còn hai người nên hôm nay cậu ăn cơm cùng với em có được không? Lần trước cô cất công chuẩn bị bữa tối để dùng cơm cùng với cậu, cuối cùng lại bị Mận chen ngang. Sau đó cậu vắng nhà tận hai ngày. Hôm nay nhân lúc thầy mẹ không có nhà, cô muốn có không gian riêng cho hai người. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay. Tôi nói rồi, mấy ngày tới tôi nghỉ ở nhà, hôm nào cũng sẽ ăn cơm cùng với em. Cậu không được thất hứa. Tôi không thất hứa đâu. Dẫu sao, đây cũng là lời hứa duy nhất mà cậu vẫn chưa thể thực hiện cho cô. Nhớ lại kể từ ngày Vi về đây làm dâu, hai người chưa có một bữa ăn chung mâm. Cũng tại trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, nếu không giải quyết cho xong thì chẳng biết đến bao giờ mới dứt. Cậu thấy có lỗi với cô rất nhiều, vậy nên mới tạm nghỉ bên ngoài mấy buổi để bù đắp cho cô khoảng thời gian qua. Vi tựa đầu vào ngực cậu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Khẽ cà chốt mũi vào áo cậu, mùi hương dịu dàng thoang thoảng khiến cô càng thêm dễ chịu. Tay cô tuy nhỏ nhưng cô hết sức vẫn ôm chặt lấy cậu được. Khoảng thời gian yên bình này khó khăn lắm mới có, nhất định phải nắm bắt thật chặt. Cậu cúi đầu xuống, ân cần vén tóc rối cô sau tai. Giọng cậu trầm ấm dịu dàng hỏi, Vi, em lấy tôi có thấy khổ không? Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cậu vài cái. Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi kỳ thế? Tôi chỉ muốn biết thôi, em nói đi, cứ thật lòng mình mà nói ra. Vi cúi gằm mặt rồi tựa vào người cậu. Cô suy nghĩ một lúc sau đó mới đáp. Khổ, lấy cậu em rất khổ. Khổ chỗ nào em nói tôi nghe đi. Khổ ở chỗ suốt ngày cậu bắt nạt em, đêm nào cậu cũng khiến em đau. Lắng nghe câu trả lời ngô nghê của Vi, cậu không nhịn được mà bật cười, rồi cậu lại xua tay nói. Ý tôi không phải là cái khổ đấy. Với lại tôi thấy gương mặt em mỗi đêm đều rất tận hưởng. Cậu... Thôi thôi thôi, không trêu em nữa. Bây giờ trả lời tôi nghiêm túc đi. Lấy tôi em có khổ không? Đôi mắt Vi cong lên tạo thành một đường tuyệt mỹ, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo mỏng, khiến cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô. Giọng nói ấy bỗng nhiên ngọt ngào lạ thường. Lấy cậu là điều hạnh phúc nhất em từng làm. Nếu đã hạnh phúc thì sao thấy khổ được chứ? Hạnh phúc sao? Em không cảm thấy kể từ khi em về làm dâu luôn có người gây khó dễ cho em à? Em biết chứ, vì người chịu những sự khó dễ ấy là em. Nhưng em không thấy khổ. Ít nhất em vẫn luôn có cậu ở bên. Bây giờ chẳng phải tốt rồi sao? Mọi thứ đều ổn cả. Những ngày đầu về làm dâu, quan hệ giữa cô và bà Huệ không mấy tốt. Nhưng hiện tại mối quan hệ đó cũng đã hòa bình hơn trước. Còn về Mận, bây giờ cô đã không còn ở đây. Cậu chẳng ra ngoài mây mưa ông bướm hay dắt cô đào nào về. Cô cảm thấy rất hạnh phúc với những gì bản thân đang có. Cái khổ mà cậu nói, cô chưa từng cảm nhận được từ sau khi yêu cậu. Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Không có gì. Tôi chỉ muốn nghe em nói thật lòng thôi. Vậy trước giờ cậu nghĩ em không thật lòng sao? Không phải, tại vì trong phủ xảy ra nhiều chuyện quá, tôi sợ em không chịu được. Vi khẽ thở dài một tiếng rồi vuốt ve gương mặt cậu. Cậu đừng lo, em không vì mấy chuyện đó mà nghĩ nhiều đâu. Vậy thì tốt. Vi vốn là kiểu người nếu gặp chuyện gì đó sẽ luôn để trong lòng mà không bao giờ nói ra. Gần đây cậu vì chuyện ở bên ngoài nên thường xuyên vắng mặt ở nhà. Cậu sợ cô lo nghĩ lung tung nhưng lại ngại không dám nói cho cậu biết nên mới hỏi thử. Dù sao nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu luôn dành cho cô sự ưu tiên đặc biệt nhất. Cậu không muốn cô lo lắng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao cuộc sống trước đây của cô cũng không được hạnh phúc như bao người khác. Cưới cô, điều duy nhất cậu muốn làm là khiến cho cô hạnh phúc. Sẩm tối, cậu và Vi cùng dùng bữa trong phòng riêng. Bầu không khí diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Mọi thứ đều vô cùng hạnh phúc, giống như những gì cô luôn mong muốn. Còn cậu thì cũng đã thực hiện được lời hứa của bản thân. Bữa cơm kết thúc, người hầu lên trên phòng dọn dẹp đồ đạc. Căn phòng lại một lần nữa đóng kín cửa. Cậu ngồi sau bàn làm việc, cô chăm chú với những thứ lặt vặt của mình. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, vì đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Tối muộn thế này, ông bá và bà Huệ vẫn chưa ngủ. Chẳng biết họ đi đâu từ sáng. Lúc rời đi, cũng không nói lại với con gái. Cô chỉ lo trên đường đi, họ lại gặp chuyện gì đó. Thi thoảng ngừng tay, cậu vẫn dõi theo hành động của cô. Bắt gặp thái độ khác thường, cậu hạ bút lên tiếng. Vi, qua đây với tôi. Cậu bất ngờ gọi tên khiến cô giật mình quay lại. Sau đó cô vội vàng bước xuống, chậm rãi tiến đến. Cậu đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng, rồi ân cần hỏi. Em sao thế? Mong chờ ai về à? Thầy mẹ đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về nên em lo. Lúc đi hai người cũng không nói rằng mình đi đâu. Cậu không thấy bất an sao? Cô nhắc thì cậu mới để ý. Hai người ra ngoài đã rất lâu mà tới giờ chưa thấy bóng dáng. Cậu vốn định sai thằng bậu đi theo nhưng ngạc nổi ông bá rất tin tưởng. Không dễ gì đi theo. Thế nên cậu không rõ họ đã đi đâu. Cậu xoa nhẹ đầu cô vài lần trấn an. Em không cần phải lo lắng quá đâu. Cả thầy và mẹ phải biết làm gì chứ. Đôi khi họ cần có không gian riêng tư. Dạ vâng. Cô tựa đầu vào ngực cậu, nghe những lời trấn an kia để yên tâm hơn. Có thể họ nhân những lúc rảnh rỗi như thế này để đi chơi, đi ngắm cảnh đâu đó. Người lớn tuổi đôi khi cần có khoảng không gian riêng. Cô đã lo nghĩ quá nhiều. Ngồi im trong lòng cậu, cô vì mệt quá mà tiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu dừng bút, nhìn xuống đã thấy cô ngủ ngon. Cậu khẽ cười, vén lọn tóc của cô sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cậu cẩn thận thu dọn lại mọi thứ lộn xộn rồi bế cô lên giường. Ngọn đèn dầu trong phòng được tắt, không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cả ngày cậu làm việc nhiều, vừa đặt xuống giường liền không thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nửa đêm, ông bá bà Huệ rục rịch trở về phủ. Sau một ngày dài đi đường, cả hai đều đã thấm mệt. Lấy những bước chân nặng nề của tuổi già trên mặt đất, hai người dừng lại một lúc để thở dài rồi tiếp tục đi đến phòng. Bà Huệ nhìn ông bá đang thở hổn hển, lên tiếng hỏi: "Mình cất kỹ cái kia đi chưa?" Ông bá nuốt nước bọt, khó khăn đáp: "Cất kỹ rồi, mình không cần phải lo." "Kỹ thì tốt, chứ tốn biết bao nhiêu tiền bạc thời gian, mà để mất thì mình đừng có trách." "Tôi biết rồi, về phòng thôi, tôi mệt quá." Bà Huệ chậm rãi bước đến, đỡ một bên tay ông bá để đi tiếp. Đi được khoảng chừng một đoạn, hai người đột nhiên dừng lại. Bên tai họ truyền đến một âm thanh rất kỳ lạ. Lắng nghe kỹ hơn, nhận ra đó là tiếng đàn tranh. Tiếng đàn nghe sao mà ai oán, uất ức, rồi dần dần trở nên vô cùng phẫn uất. Bà Huệ chột dạ, mặt mũi tái xanh không còn một giọt máu. Bàn tay bấu chặt lấy tay ông bá, run rẩy tới mức mất kiểm soát. Ông bá cũng chẳng kém, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bà Huệ vỗ nhà vào tay ông bá, miệng lắp bắp mãi mới thành câu: "Mình ơi, mình có nghe thấy tiếng gì không?" Tôi không. Thế mình có nghe không?" "Tôi cũng không nghe thấy gì cả. Chắc do mình già rồi nên bị lãng tai. Mau đi về phòng thôi." Ừ, đi về phòng thôi." Hai người run rẩy bám víu lấy nhau rồi đi thật nhanh trở về phòng. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, dường như còn nghe rõ cả tiếng chốt cửa. Xem ra, những gì mà họ vừa trải qua đã khiến họ không đủ can đảm để bước ra. Tiếng đàn tranh ai oán kia vẫn vang lên trong đêm. Lắng nghe kỹ hơn, tiếng đàn ấy giống như lời ai oán của một cô gái, nói về cuộc sống đau khổ của mình. Một cuộc sống tăm tối, không thể làm theo ý của bản thân. Tiếng bước chân bên ngoài hành lang đang hòa cùng với tiếng đàn tranh ai oán. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một cái bóng đen in hằn trên tường, mỗi bước chân đều rất gần tới nơi phát ra tiếng đàn. Cậu Trí nếp mình sau bức tường lớn, lén đưa mắt, bất ngờ ở chỗ nơi cậu nghe thấy tiếng đàn rõ nhất. Kiểm tra lại không phát hiện ra người nào đáng nghi, ngay cả tiếng đàn kia cũng dừng lại một cách đột ngột. Có phải kẻ đó đã phát hiện ra chuyện bị cậu theo dõi nên mới nhanh chóng chạy trốn? Ở giữa khu vườn nhỏ nơi trồng khóm tùng, cậu nhìn thấy một mỏm đá rất kỳ lạ được đặt giữa sân. Về mặt của mỏm đá có vẻ rất phẳng, giống như có ai đó dùng nó để ngồi vậy. Không những thế, cậu còn phát hiện ra một chiếc khăn tay vô tình bị rơi trên mặt đất chỗ mỏm đá. Tuy rằng chiếc khăn tay này không phải màu đỏ nhưng vô cùng đáng nghi. Cậu dám chắc trong phủ thực sự có kẻ giả ma giả quỷ để làm ra trò dọa thiên hạ. Nhưng với mục đích gì, cậu vẫn chưa thể biết. Đưa mắt nhìn về phía cây tùng, trong lòng cậu đang khao khát được đào nó lên. Cậu tin chắc chắn dưới cây tùng kia đang giấu giếm một thứ gì đó. Bởi lẽ những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phủ đều xuất phát từ chỗ này, nơi gần đám tùng nhất. Mặc dù ông bá đã cấm cậu động tới, nhưng để kết thúc mọi thứ, những đám cây đó không thể nào không đào lên. Khi nãy cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bá và bà Huệ, ngay từ đầu cậu đã có linh cảm. Ngày hôm nay họ vắng mặt trong phủ cả ngày, không phải để có không gian riêng, mà là vì làm một chuyện khác. Chỉ là cậu chưa điều tra ra họ đã đi đâu và thứ họ mang về phủ là gì. Lững thững trở về phòng riêng, cậu Trí mệt nhoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Cậu cố gắng nhấc nhẹ chân nhất có thể để không đánh thức cô dậy. Nhưng sau khi nhìn lại, cậu biết điều ấy là vô nghĩa, bởi vì cô đã tỉnh giấc từ bao giờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng kéo cô vào lòng. "Tôi lại làm cho em thức giấc sao?" "Em nói cậu rồi mà, không có cậu em không thể ngủ." "Vợ à, em phải tập quen đi chứ. Cứ hễ không có tôi là không ngủ. Vậy sau này lỡ tôi đi lên tỉnh làm ăn thì thế nào?" "Cậu dẫn em theo là được mà. Em ngoan lắm, không làm phiền cậu đâu. Mà cậu cũng đâu có thiếu em được chứ." Cô khẳng định chắc địch, không bận tâm suy nghĩ hay phân vân, bởi vì cô biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu. sau này cậu có đi đâu cũng sẽ không để cô ở phủ một mình. Cậu là người lo lắng cho cô hơn ai hết, nên cô chẳng cần bận tâm cậu sẽ bỏ cô đi. Trước mấy lời kiêu ngạo này của cô, cậu bật cười chạm nhẹ vào chóp mũi. Vợ cậu đúng thật là càng ngày càng tinh ranh. Chuyện có như vậy mà cô cũng nghĩ ra. Ngày trước đi làm, có nửa ngày cậu đã nhớ cô đến bực bội. Nếu phải đi xa, nhất định cậu sẽ dẫn cô theo. Tuyệt đối không thể để cô ở nhà một mình. Nói vài chuyện để bầu không khí trở nên vui vẻ, bớt căng thẳng đi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, bắt đầu hỏi vào chuyện chính. Khi nãy cậu ra ngoài để xem tiếng đàn kia là do ai làm đúng không? Sao em biết? Em cũng nghe thấy. Cô gật đầu đáp. Kể từ lúc cậu rời khỏi phòng, cô đã mơ màng tỉnh giấc. Lúc đầu bên tai chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nghe thấy tiếng đàn tranh từ bên ngoài vọng tới. Cô rất muốn ra bên ngoài xem rốt cuộc là ai đang đánh khúc nhạc này, nhưng nhớ tới lời dặn của cậu trước đây, cô không dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Lỡ thực sự xảy ra chuyện, cô sẽ lại trở thành gánh nặng cho cậu. Nhưng rồi tiếng đàn ấy cũng nhanh chóng kết thúc, chứ không kéo dài cả đêm. Khi nghe tiếng đàn, trong lòng cô liền cảm nhận được một sự ai oán, thống khổ tận trời xanh. Khúc nhạc ấy não nề cũng không kém phần tức giận. Càng về sau, giai điệu càng trở nên gấp gáp, vội vã. Phải chăng người đánh đàn muốn nhắn gửi vào khúc nhạc một điều gì đó? Khẽ lay nhẹ tay cậu, cô hỏi. Khi nãy ra ngoài, cậu có thấy người đánh đàn không? Cậu Trí lắc đầu thất vọng nói. Lúc tôi đến chỗ tiếng đàn rõ nhất thì đã không còn nghe thấy nữa, ngay cả người đánh đàn cũng không thấy đâu. Hiểu được mọi chuyện, cô không nói thêm một câu. Nếu tìm ra được người đánh đàn thì hay quá, lúc ấy sẽ biết được sự tình. Đáng tiếc là không thể tìm ra. Sợ vì lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu hắn giọng nhắc nhở. Cũng muộn rồi, chuyện này để ngày mai tính tiếp. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi. Cậu đi ra ngoài nữa không? Lần này tôi không đi nữa, tôi sẽ ở lại với em. Vậy thì được. Khóe môi cậu cong lên nở một nụ cười. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Quay sang bên cạnh, thổi tắt ngọn đèn đang cháy. Cậu chậm rãi nằm xuống giường để cô gối đầu lên tay mình. Nằm trong vòng tay cậu, cô cảm thấy yên tâm hơn. Cánh tay nhỏ bé vẫn cố vươn ra để ôm trọn thân hình to lớn. Không có cậu bên cạnh, cô thật sự rất khó ngủ. Hơn nữa, lỡ giữa đêm xảy ra chuyện gì, cô vẫn còn có người bên cạnh. Sáng sớm, tiếng mấy con gà trống nuôi trong vườn thi nhau gáy vang, tiếng ồn ào làm cho mọi người tỉnh giấc. Rụt rịch rời khỏi giường, từ đêm hôm qua, bà Huệ đã không thể nào ngủ ngon giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu bà lại vang lên tiếng đàn tranh ám ảnh. Bà trằn trọc mãi, xoay người qua lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không ngủ được, đành ngồi thẫn thờ từ đêm tới sáng. Ông bá thì tốt hơn một chút. Gần chập sáng thì ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy liền thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bắt gặp cảnh vợ mình ngồi thẫn thờ tựa đầu bên cửa sổ, ông bá hỏi thăm. Mình không ngủ từ đêm qua tới giờ sao? Bà Huệ mệt mỏi đưa mắt nhìn ông bá rồi gật đầu đáp. Làm sao mà tôi ngủ được khi tiếng đàn kia cứ quanh quẩn trong đầu chứ? Bình thường mình bình tĩnh lắm kìa mà, sao hôm nay đột nhiên lại chột dạ? Thế mà hôm trước còn mắng tôi không biết suy nghĩ, mất bình tĩnh. Đúng là khi gặp rồi mới thấu được chuyện mình từng trải qua. Ông bá chậm rãi tiến đến gần chỗ bà Huệ. Ông hơi khuỵu chân, nắm chặt lấy tay bà nói. Mình đừng quá lo lắng. Tất cả những gì mình đang sợ hãi bây giờ chỉ là cảm giác thôi. Nó đã chết từ 10 năm trước, không thể sống lại đâu. Mọi thứ chỉ là do mình quá tưởng tượng thôi. Nhưng lỡ như... Không có lỡ như gì cả. Mình phải thật bình tĩnh. Phải là mình của trước kia, đừng sợ hãi như bây giờ. Mình hãy nghĩ tới thằng Trí. Thằng Trí? Ông bá gật đầu tiếp tục trấn an. Tối mai, đúng như lời ông thầy kia nói, tôi sẽ đem chôn thứ này, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Mình đừng có quá lo lắng. Tôi hiểu rồi. Ổn thôi, không sao đâu. Bà Huệ hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để bình tĩnh hơn. ông bá phủ nhẹ vào bà vài cái. Sau khi bà ổn định hơn thì mới rời đi. Nhìn theo bóng dáng ông bá khuất dần, trong lòng bà Huệ vẫn chưa hết thấp thỏm lo âu. Nhưng hiện giờ nếu bà luôn giữ tâm trạng này, để lộ thái độ bất thường ra ngoài, thì chắc chắn con trai bà sẽ biết. Chuyện của 10 năm trước, bà không muốn bị cậu phát hiện ra. Khó khăn lắm, bà mới giữ được hạnh phúc của gia đình mình cho tới tận bây giờ. Bà không thể vì một phút bốc đồng mà phá hỏng tất cả những thứ đã gây dựng nên. Trong phòng riêng, Vi tỉnh dậy sau một cơn mê man. Có lẽ gần đây cô thường xuyên phải ngủ hai giấc một đêm, nên người có chút mệt mỏi, cứ trằn trọc mãi mà không được một giấc ngủ ngon. Quay sang bên cạnh, thấy cậu vẫn trong giấc ngủ. Cả đêm hôm qua, cậu phải ra ngoài cùng rất mệt mỏi. Cô không muốn làm cho cậu thức giấc, nên lặng lẽ rời khỏi vòng tay cậu. Ra khỏi phòng, Vi như thường lệ mà đi xuống dưới. Gần tới nơi, cô bắt gặp cái Hà đang ngồi khóc trước thềm cửa. Trên mặt nó còn in hằn rõ năm dấu ngón tay. Đã vậy khóe miệng còn chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc có người đi ngang qua, cô vội vàng kéo tay người hầu kia lại hỏi thăm. Cái Hà bị làm sao vậy? Kẻ hầu đưa mắt nhìn về phía cái Hà rồi đáp. Bẩm mợ, nó bị bà phạt đánh vào miệng vì tội vạ miệng đấy. Đánh vào miệng? Nó lại ăn nói gì lung tung sao? Dạ, sáng nay nó cứ đứng buôn chuyện, tối qua nghe được tiếng đàn tranh nên bị bà phạt đấy. Sau đó thế nào nữa? Sau đó bà cấm không được ai trong phủ nhắc tới chuyện nghe được tiếng đàn tranh, nếu không sẽ bị đánh rồi đuổi khỏi phủ. Cô nhíu mày nhìn về phía cái Hà, gật đầu ra hiệu cho người hầu kia. Người hầu hiểu ý, cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng bước đi. Sau khi nó đi, Vi cũng vội vàng xuống bếp. Đi ngang qua chỗ cái Hà, cô không kìm lòng mà nhìn nó một cái. Trong tình cảnh của nó bây giờ thật thảm thương, bị đánh đến nỗi bật máu thế kia, chắc hẳn là bà Huệ tức giận lắm. Xem ra, chuyện tiếng đàn tranh đêm qua thực sự có vấn đề. Đặc biệt là vấn đề đối với bà Huệ, thế nên bà mới cấm mọi người không được nhắc đến. Dù thế nào, cô vẫn muốn thử tìm hiểu chuyện này kỹ hơn, biết đâu sẽ tìm được điều liên quan tới lá bùa hôm trước. Vì pha một ấm trà nóng mà bà Huệ thích nhất rồi mang đến trước cửa phòng cho bà Huệ. Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi giơ tay ra gõ cửa. Rất nhanh sau đó, từ bên trong phòng lại có tiếng đáp. Vào đi. Có được sự cho phép, Vi mới dám đẩy cửa bước vào trong. Cô tiến gần đến chỗ bà Huệ, nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống. Dạ, con mời mẹ uống trà. Bà Huệ khá bất ngờ trước hành động của Vi. Từ xưa tới nay, nếu bà không dặn trước thì Vi sẽ không bao giờ mang trà đến. Hôm nay cô chủ động như vậy, ắt hẳn là phải có vấn đề gì khác. Cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, bà ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tăng Trí đâu? Nó có ra cửa hàng không? Dạ không. Cậu nói với con mấy hôm nay cậu sẽ nghỉ ở nhà cho lại sức. Hôm qua cậu làm mệt, nên con để cậu ngủ trong phòng. Bà Huệ gật gù vài cái. Trong đầu bà vẫn đinh ninh rằng cậu Trí nghỉ ở nhà là muốn có thời gian bên cạnh vợ lâu hơn. Cậu đang làm theo đúng lời bà dặn dò, nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu để ẵm bồng. Nghĩ rồi bà lại quay sang phía Vi hỏi. Nói đi, pha trà mang đến đây là muốn xin cái gì đây? Vi lắc đầu xua tay. Dạ không, con không xin cái gì cả. Tại vì con thấy mẹ thích uống trà vào buổi sáng nên con mới pha mang đến cho mẹ thôi. Chỉ có vậy thôi à, không có ý gì khác sao? Dạ vâng, chỉ có như vậy thôi. Bà Huệ lẳng lặng quan sát thái độ của Vi, nhìn cô cũng không có vẻ gì là đang nói dối nên bà tạm thời chấp nhận tin mà không hỏi thêm. Vốn dĩ hai mẹ con đã không có gì để nói với nhau, nếu cứ ngồi thế này trong im lặng, quả thực là không ổn. Thế rồi Vi liền tìm cách để mở lời. Mẹ, hôm qua con có đi ngang qua chỗ vườn nhỏ, có khóm tùng đấy. Con thấy chỗ đất đó không được tốt lắm. Sao mình không thay đất khác hả mẹ? Nghe Vi nhắc tới khóm tùng, sắc mặt bà Huệ lập tức thay đổi. Bàn tay cầm chén trà run rẩy, khó khăn lắm mới đặt xuống. Trong lòng bà đang rất sợ, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Đất chỗ này tốt rồi, không cần phải thay. Vậy à, thế mà hôm trước con lại tìm được một thứ dưới khóm cây. Con tưởng đất lẫn nhiều thứ không thể trồng cây được nữa. Cô đã tìm thứ cái gì? Dạ. Tôi hỏi cô tìm thứ cái gì? Đôi mắt bà Huệ đỏ sọc, hằn lên những tia máu. Nhưng đây không phải nỗi tức giận, mà là sự lo lắng tột độ, giống như bà ta sắp phát hiện ra điều gì đó. Qua thái độ của bà Huệ, vì dám khẳng định lá bùa mà cô tìm thấy do bà ta chôn. Nhưng hiện giờ nếu cô nói ra sự thật thì chẳng khác nào dứt dây động rừng. Cô vẫn cần phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Ri mỉm cười nhẹ giọng trả lời. Con chỉ nhặt được vài thứ linh tinh thôi. Chắc người làm hậu quét sân chưa kỹ nên còn sót. Không có gì đâu mẹ. Con đã đem bỏ rồi. Nói tới đây, sắc mặt bà Huệ dịu hơn. Sự lo lắng không còn như trước. Ngay cả thái độ cũng bình tĩnh hơn. Bà khẽ ho lên một tiếng, gằn giọng bảo. Được rồi, lát nữa mẹ sẽ bảo đám hầu dọn dẹp lại. Có mỗi việc dọn dẹp cũng không xong. Nuôi chỉ tốn cơm. Cũng chỉ là chút sơ suất thôi, mẹ đừng phạt họ quá nặng. Rồi rồi, bây giờ mẹ muốn nghỉ ngơi, con ra ngoài đi. Dạ, con xin phép. Vì cúi đầu kính cẩn rồi đứng dậy, cô cẩn thận đóng cửa giúp bà Huệ rồi quay người đi thật nhanh. Tuy rằng không tìm hiểu được chuyện gì nhiều, nhưng ít nhất cô vẫn dám chắc bà Huệ là người chôn thứ bùa đáng sợ kia xuống dưới gốc cây. Và hơn hết, thứ ở dưới gốc cây rất có thể là điều mà cô không dám nói ra. Về tới phòng, thấy cậu đang ngồi sau bàn làm việc, vì đóng cửa rồi bước đến hỏi han. Cậu dậy từ khi nào thế? Cậu đặt cây bút xuống và đáp. Tôi dậy được một lúc. Khi nãy em đi đâu? Em mang trà lên cho mẹ thôi. Lại đây. Cậu đưa tay định kéo cô ngồi xuống thì bị cô ngó lơ. Cô đi tới trước tủ, lấy từ trong ngăn kéo ra lá bùa được tìm thấy khi trước rồi đưa cho cậu. Cầm lá bùa trên tay, cậu chau mày khó hiểu. Đây là gì? Từ đâu mà em có? Hôm trước đi ngang qua chỗ cây tùng, em vô tình nhặt được. Mấy ngày cậu vắng nhà, em đã đi hỏi một ông thầy ở làng bên. Ông ta nói thế nào? Ông ta bảo đây là bùa để trấn giữ, không cho người chết được siêu thoát, là loại bùa rất độc ác. Cậu Trí chăm chú ngắm nhìn lá bùa trên tay. Cậu thì không biết quá nhiều về những thứ này, nhưng trước đây một người bạn của cậu đã cho cậu xem qua. Sau khi nghe vì nói, cậu cũng hiểu được phần nào. Rồi cậu nhận ra có điều không đúng trong lời nói của Vi. Cô quay sang nhìn cậu, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay cô, sốt sắng hỏi han. Sao em lại đi ra chỗ cây tùng chứ? Thầy mẹ có mắng gì em không? Dạ không, lúc đầu em tưởng là rác, nên em mới nhặt lên. Ai ngờ lại lấy ra thứ này chứ? Cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô không bị thầy hay mẹ quở trách, nếu không đã lớn chuyện. Vi chủ động lại gần chỗ cậu rồi ngồi lên đùi cậu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt mà cúi đầu ngập ngừng mãi. Cậu ơi, em có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì thế? Thực ra, khi nãy em mang trà lên cho mẹ, em cũng đã hỏi mẹ rồi. Em thấy mẹ rất lo lắng khi biết em tìm được thứ gì đó ở chỗ cây. Hay là chúng ta tự đào chỗ đó lên, biết đâu lại biết chuyện. Cậu vốn nghĩ mợ cậu nhút nhát, yếu đuối, thật không ngờ những khi cậu không có ở nhà, cô lại giúp cậu nhiều việc như thế. Đã thế cô còn rất thông minh, thế mà cậu vẫn cứ lo xa. Có lẽ dáng vẻ mỏng manh, yếu ớt thường ngày của cô chỉ dành riêng cho cậu, còn đối với người khác, cô thực sự rất có bản lĩnh. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu dịu dàng nắm lấy tay cô. Thực ra tôi cũng đã nghi ngờ chỗ đó rất lâu, không chỉ mẹ mà ngay cả thầy cũng có thái độ rất kỳ lạ. Thầy không cho phép tôi đào đất chỗ đó lên, nhưng mà tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để làm. Nếu cậu cần gì thì em sẽ giúp. Em cứ bình an giúp tôi, những chuyện này em không nên xen vào. Cậu không tin em sao? Không phải tôi không tin, mà là tôi lo cho em không cần làm gì giúp tôi cả, ở đây là được rồi. Em biết rồi. Vì biết những lời cậu nói ra không phải là không tin tưởng, mà đơn thuần là lo lắng. Nhưng nếu xảy ra chuyện, cô nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ, đợi ai đó đến cứu. Cô sẽ tự cứu chính mình và cả cậu. Cô không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. lặng lẽ cất lá bùa vào trong ngăn tủ. Cậu Trí nhanh chóng chuyển sang chuyện khác để bầu không khí được vui vẻ hơn. Em có mệt không? Có muốn ăn gì không? Em không đói, em hơi khát. Cậu quay sang cái bình nước bên cạnh. Nước bên trong đã cạn từ đêm qua. Rồi cậu nhìn cô. Ngồi trong phòng đợi tôi một lát, tôi xuống lấy nước cho em nhé. Không cần đâu, em tự lấy được mà cậu. Ngồi im đi. Cậu nghiêm giọng ra lệnh, cô cũng chỉ biết im lặng để làm theo. Rời khỏi phòng cùng với bình nước trên tay, mũi chân cậu hướng đến nhà bếp. Bước vào bên trong, cậu định lấy nước thật nhanh rồi về phòng. Nào ngờ bắt gặp thằng cu tí đang ngồi chơi một mình trong góc. Thấy tội nghiệp vì không có ai chơi chung, cậu tiến tới chỗ nó nói chuyện vài câu. Cu tí đang làm gì đấy? Cu tí ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười nói. Dạ cậu, con đang vẽ tranh. Vẽ tranh cơ à? Đưa cậu xem. Cậu Trí đặt bình nước xuống bên cạnh, rồi cầm những bức tranh cu tí vẽ lên. Đôi mắt cậu dán chặt vào từng nét vẽ của cu tí. Một hồi lâu ngắm nghía, cậu hỏi nó. Ai dạy cu tí vẽ thế? Không ai dạy con cả, con tự nhìn xung quanh, rồi vẽ lại đấy cậu. Vậy sao? Cu tí vẽ giỏi quá. Bây giờ thế này, cu tí cho cậu mấy bức tranh này, rồi cậu sẽ cho cu tí bánh. Lát nữa cậu mua màu vẽ đẹp cho cu tí có được không? Dạ được, con cho cậu hết đấy. Ngoan lắm. Cậu đứng dậy lấy trong túi ra mấy cây bánh đưa cho thằng tí, rồi mang bình nước cùng với bức vẽ cu tí vẽ, trở về phòng. Đi ngang qua cái sân nhỏ, thấy thằng Bậu đang quét sân, cậu liền ra hiệu cho nó. Dạ cậu có gì dặn con? Mày cầm ít tiền này ra chợ, mua hộp màu đẹp đẹp cho cô tí hộ cậu nha. Dạ con đi ngay. Cậu nhìn theo bóng dáng thằng Bậu rời đi thì cũng an tâm. Vậy coi như cậu đã giữ đúng lời hứa với cô tí. Cất những bức vẽ của cô tí vào áo, cậu chỉ mang bình nước vào trong phòng. Rót một cốc nước ấm, cậu ân cần đưa cho cô. Nước của em đây. Em cảm ơn cậu. Cô cầm cốc nước trên tay, uống một hơi được nửa cốc, rồi đặt xuống. Cậu đi đâu mà lâu thế? Em đợi cậu mãi. Khi nãy tôi thấy thằng cu tí ngồi chơi một mình, nên cho nó chút bánh. Để em đợi lâu như vậy, hay là tôi đền bù cho em nhé? Đền bù thế nào à? Cậu đưa tay kéo cô vào lòng, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô chẳng kịp phản ứng. Hai mắt mở to, đầy kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, liền nhắm lại, tình nguyện thuận theo ý cậu. Một lúc cậu vẫn chưa buông tay, cô liền đánh vào người cậu mấy cái để ra hiệu. Nhận ra người trong tay mình, hơi thở đang trở nên khó khăn, cậu mới chậm rãi thả lỏng. Rời khỏi tay cậu, cô liên tục thở hổn hển để lấy sức. Quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, cô bực bội nói. Cái này mà cậu nói là đền bù sao? Em thấy nó có lợi cho cậu nhiều hơn. Em cũng có lợi kia mà, đâu chỉ có mỗi mình tôi. Em không nói chuyện với cậu nữa. Tôi được rồi, tôi không trêu em. Bây giờ tôi phải sang phòng sách để làm một việc dang dở. Em cứ làm việc mà em thích đi. Cậu nghĩ mà vẫn phải làm việc ở nhà sao? Chỉ còn vài việc lặt vặt thôi, giải quyết một chút là xong ngay. Em đừng lo, tôi sẽ sớm giải quyết xong rồi về với em. Vâng. Mặc dù trong lòng cô có chút không vui, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Dẫu sao thì cậu có làm việc cũng làm việc trong phủ, cô muốn gặp sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là cô không thực sự thích, vì cậu đã nghỉ làm nhưng vẫn phải tiếp tục giải quyết mọi chuyện tại nhà mà thôi. Khẽ hôn lên trán cô, cậu đứng dậy rời đi. Cậu Trí đến phòng sách làm việc, cẩn thận kéo cửa. Cậu chậm rãi tiến đến bàn sách đối diện, ngồi sau ghế. Cậu mở những bức tranh mà thằng Tí vẽ ra. Cậu chăm chú nhìn từng bức tranh, lâu đến nỗi không rời mắt dù chỉ một chút. Bàn tay khẽ day day tái dương, cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cậu lại chẳng thể thở phào được. Chỉ mong sao mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Bỗng dưng cánh cửa đột ngột vang lên. Cậu vội vàng cất những bức tranh trên bàn đi rồi lên tiếng. Vào đi. Được sự cho phép, thằng Bậu đẩy cửa bước vào trong. nó nhanh chân lại đến gần chỗ cậu, cúi đầu kính cẩn. Bẩm cậu, con có chuyện muốn thưa. Quan trọng lắm sao? Cậu hỏi như vậy là bởi vì cậu thấy sắc mặt của bầu không được tốt, dường như nó đang lo lắng chuyện gì đó. Tàng bầu không câu đệ mất thời gian mà đáp ngay. Bẩm cậu, khi nãy ông xuống nhà dưới nói cho mọi người nghỉ, không cần làm việc cả ngày mai, tất cả đều được về nhà. Có chuyện này sao? Dạ, cũng tại trời tối muộn ông mới xuống bảo, nên vừa nghe xong con liền tới đây nói với cậu đấy. Cậu Trí gật gù rồi trầm ngâm suy nghĩ. Giờ cũng đã muộn, sau khi thầy mẹ trở về liền vội vàng đi vào phòng, tưởng đâu họ đã đi ngủ, nào ngờ lại bí mật xuống dưới nhà dưới căn dặn người hầu. Nhưng ông bá muốn ngày mai tất cả người hầu nghỉ để làm gì? Nếu cho họ nghỉ thì chắc chắn sẽ không còn ai trong phủ. Ông đang tính toán chuyện gì đây? Cậu Trí càng lúc càng không hiểu thầy mẹ mình đang làm gì. Ở họ có nhiều điểm rất đáng nghi mà cậu chưa thể nói ra. Và chuyện cho người hầu ra khỏi nhà vào ngày mai cũng thế. Thấy cậu mãi không lên tiếng, thằng bầu khẽ hỏi. Cậu ơi, chuyện này cậu tính giải quyết thế nào? Cậu Trí đưa mắt nhìn nó rồi hắn giọng. Cứ làm theo ý của thầy. Ngày mai, mày lén để mấy người ở lại. Còn chuyện phía sau, tự cậu biết phải làm gì. Dạ vâng, thưa cậu. Thằng bầu nghe theo lời căn dặn của cậu Trí, xong xuôi, nó nhanh chóng rời đi. Trong phòng riêng, Viên ngồi một mình đợi cậu. Vì chán không có việc gì làm nên cô liên tục tìm cho bản thân thú vui nào đó để giết chết thời gian. Ngồi được khoảng chừng một lúc, Vi bất ngờ nghe thấy những tiếng động lạ từ bên ngoài. Cô giật mình hoảng hốt, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra. Bây giờ cũng đã muộn, còn có ai đi lãng vãng quanh biệt phủ. Vi vội suy tư một hồi lâu rồi trấn tĩnh bản thân. Có thể âm thanh vừa nãy là tiếng con vật nào đó chạy và va vào đồ đạc chẳng hạn. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh. Tiếng động lạ kia không còn phát ra. Vi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Yên tâm hơn, cô lại bắt đầu công việc dang dở để chờ cậu trở về. Nào ngờ, vừa làm chưa được bao lâu, tiếng động kỳ lạ ấy lại vang lên một lần nữa. Vi cảm thấy chuyện này không ổn, nếu cô cứ mãi ở trong phòng, sẽ không phải cách. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào cửa chính, trong đầu vân vân, nghĩ rất nhiều thứ. Sau một hồi đắn đo, Vi quyết định đi ra ngoài xem thử. Đẩy mạnh cánh cửa gỗ, Vi bước ra ngoài dãy hành lang, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng Vi lại chẳng thấy. Cô không vội trở lại phòng ngay mà quan sát kỹ lưỡng thêm một lúc, bởi biết đâu đang có người lẩn trốn, cô không bỏ sót bất kỳ nơi nào gần phòng ngủ. Quan sát từng chút một. Chừng một hồi, sau khi thấy không có điều bất thường, Vi mới an tâm trở lại phòng. Cô vừa quay người, giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ bất ngờ vang lên. Vi. Nghe có tiếng gọi mình, cô giật mình quay người nhìn thì phát hiện ra bà Huệ đang bước đến chỗ cô. Vi chủ động nhanh chân tiến về phía bà, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Lúc tối thấy bà và ông bá trở về, tưởng đâu họ đã nghỉ ngơi trong phòng. Thế mà bây giờ muộn như vậy, bà Huệ vẫn tới đây để tìm cô. Vi đột nhiên cảm thấy có chuyện không lành sắp diễn ra. Nở một nụ cười gượng gạo, Vi hỏi. Mẹ, sao giờ này mẹ chưa ngủ, mẹ tìm con có việc gì không? Đương nhiên là có việc mới đến tìm chứ. Bà Huệ vẫn giữ thái độ gắt gỏng, tuy không quá hằn học nhưng rất cay nghiệt. Vi vẫn tôn trọng, cô cung kính đáp. Dạ, chuyện mẹ muốn nói là gì thế? Ngày mai cô cùng với Tằng Trí đi lên huyện đi. Nhà mình, một ngôi nhà ở trên đó. Hai đứa lên đấy nghỉ ngơi rồi vui chơi. Hai đứa đi mấy ngày cũng được. Sao bỗng dưng mẹ lại kêu con lên trên huyện chứ? Cô không nhớ cô hứa sẽ sớm sinh cháu cho tôi ẵm bồng sao? Tôi đang tạo cho cô và thằng Trí không gian riêng để thực hiện lời hứa đấy. Vi còn tưởng bà Huệ muốn nói chuyện quan trọng, hóa ra nhắc tới vấn đề này. Những hôm trước đã có buổi gặp mặt, cô nghĩ bà sẽ để thư thư cho hai vợ chồng. Nào ngờ bà Huệ vẫn sốt sắng như thế. Không những thúc giục mà còn đặc biệt tạo cơ hội nữa. Thấy chuyện này không phải xấu, hơn nữa thực tâm Vi cũng muốn có không gian riêng tư. Cô mỉm cười đáp lại bà. Con sẽ nói chuyện này với cậu, mẹ cứ yên tâm đi. Nhớ nói đi, ngày mai đi luôn đi. Đồ đạc mọi thứ tôi để trên đó hết. Dạ con biết. Mẹ về phòng nghỉ ngơi à? Bà Huệ gật đầu một cái rồi quay lưng bước đi. Vì đứng phía sau, lặng lẽ theo dõi bóng dáng bà. Trong đầu cô chợt có một suy nghĩ, biết đâu hôm nay bà ra ngoài cũng vì để sắp xếp nhà cho hai người trên huyện. Tâm trạng của Vi vui vẻ hẳn lên. Cô cẩn thận đóng cửa phòng lại, rồi đi đến phòng sách tìm cậu. Cũng đã khuya, cậu đi lâu cũng phải tới lúc nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cậu Trí đang bận rộn xem sổ sách, cửa phòng đột ngột mở ra. Ngẩng đầu lên, thấy Vi đang đi vào, cậu liền hạ bút trên tay xuống. Sao em lại tới đây? Không phải tôi dặn em nghỉ ngơi trong phòng sao? Mới bước chân vào cửa chưa được bao lâu, đã bị cậu mắng, sắc mặt cô tối sầm, ngữ điệu tỏ vẻ không vui. Em đến xem cậu làm việc xong chưa, rồi muốn cậu về phòng, vậy mà mới vào đây cậu đã khó chịu. Nếu đã như thế, em về phòng theo ý cậu. Cô cũng chẳng muốn làm trái lời cậu, chỉ là trong phòng một mình mãi cũng chán. Hơn nữa nghĩ lại những tiếng động khi nãy, cô có chút run sợ. Mặc dù kiểm tra không phát hiện ra điều bất thường, nhưng lỡ cô tiếp tục ở đây một mình rồi xảy ra chuyện thì sao? Vì chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng xem ra đã khiến cho cậu không vui. Cô quay người lại, định lặng lẽ rời đi, nào ngờ cậu lên tiếng. Em lại đây với tôi. Cô xoay người lại đối diện với cậu, lắc đầu. Thôi, cậu làm việc tiếp đi, em về phòng đợi cậu cũng được. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Lại đây với tôi một chút được không? Cô chậm rãi tiến tới. Cậu đưa tay kéo cô về phía mình. Cả người cô nhanh chóng ngã về phía sau. Nhìn lại thấy mình đã ngồi trong lòng cậu. Cậu Trí xoa nhẹ gương mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Em lúc nào cũng cứng đầu, không chịu nghe theo lời gì cả. Em đâu cố ý, khi nãy em định đi rồi, nhưng cậu giữ em lại kia mà. Là lỗi của tôi. Em tới đây làm gì thế? Em chỉ muốn đợi cậu xong việc rồi về nghỉ. Lỡ mà cậu có việc gì quá sức thì em còn nhắc nhở cậu. Ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, mặc dù cô có chút bướng bỉnh, nhưng cậu chẳng thể nào nổi giận với cô. Vì nhớ tới chuyện khi nãy bên ngoài phòng, cô quay sang phía cậu nói. Cậu à, mẹ bảo chúng ta ngày mai lên huyện đi. Mẹ còn nói ở trên đó có sẵn nhà rồi, chúng ta chỉ cần đi thôi. Mẹ bảo em như thế thật sao? Từ bao giờ thế? Trước khi em tới đây, mẹ đến phòng để tìm rồi dặn em, vậy nên mới nói với cậu đấy. Mẹ muốn chúng ta lên đó làm. Hai má Vi đỏ ửng, đầy ngượng ngùng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng. Mẹ muốn chúng ta tới đó để có không gian riêng, tiện cho việc sinh cháu cho mẹ bé. Nói ra những điều này thực khiến cô xấu hổ, nhưng cậu đã hỏi chẳng lẽ cô lại không đáp. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cánh tay đang ôm chặt lấy người cô đột nhiên siết chặt hơn. Cậu ghé sát gần cô, giọng điệu đầy châm chọc. Chúng ta không cần thiết phải đi, ở đây cũng được thôi. Vì hiểu ý cậu đang có ý đồ gì, cô liền lập tức lảng tránh. Cậu đừng có đùa như thế, lúc nào cũng như vậy cả. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, cậu không nhịn được mà bật cười. Thôi được rồi, tôi không trêu em nữa. Vi gật đầu tiếp lời. Vậy ngày mai chúng ta có phải đi không à? Tất nhiên là có, mẹ đã cất công chuẩn bị, chúng ta không nên phụ lòng mẹ chứ. Vâng. Vi vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Được rời khỏi nơi này, không phải chứng kiến cậu suốt ngày phải làm việc đã là một điều hạnh phúc đối với cô. Còn cậu thì không nghĩ như thế. Cậu đồng ý rời đi vì biết tối mai thầy mẹ định làm chuyện gì mà phải kêu mọi người trong phủ ra khỏi nhà. Cậu ở lại phòng sách làm việc thêm một lúc lâu. Đến khi xong việc, nhìn lại thì thấy Vi đã ngủ say trong lòng mình. Cậu mỉm cười khẽ vén lọn tóc cô sang một bên, rồi cẩn thận bế cô trở về phòng. Cậu không rời đi nữa mà tắt đèn nằm xuống kế bên cô. Ngày làm việc hôm nay như vậy đã quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, toàn bộ người hầu trong phủ đều rời đi theo lệnh của ông bá. Ai nấy đều khăn gói chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để trở về với gia đình thăm nhà. Cậu Trí và Vi cũng chẳng kém là bao. Từ sớm hai người họ đã khăn gói đồ đạc chuẩn bị lên huyện vài hôm. Vì đây là lời dặn của bà Huệ nên hai người đều nghe theo. Ông bá cùng với bà Huệ đứng trên bậc thềm dõi theo từng người cho đến khi tất cả thực sự đã rời khỏi phủ. Không còn ai ở đây, họ quay sang nhìn nhau mỉm cười. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì nó diễn ra. Sau khi mọi người đi hết, ông bá và bà Huệ cùng nhau làm những việc mà ông thầy cúng hôm qua nói. Cũng bởi vì hôm nay là ngày đẹp nên họ mới phải nhanh chóng giải quyết. Để sang ngày khác thì chắc chắn không còn cơ hội nữa. Tối muộn, Vi một mình trên đường trở về phủ. Cả ngày hôm nay cô nhận ra thái độ khác thường của cậu. Mặc dù hai người lên huyện để tận hưởng những giây phút thoải mái, nhưng cậu lúc nào cũng trông ngóng về phủ. Chính vì thế, ngay khi cậu rời khỏi nhà, cô cũng đã vội vàng đi theo. Đúng như những gì cô đoán, cậu thực sự đã trở về phủ. Thay vì đi cửa chính như mọi khi, Vi đi vào phủ bằng cửa sau để tránh bị cậu phát hiện. Biệt phủ từ ngày rộng lớn có nhiều người qua lại, hôm nay không có ai, nên không gian vắng lặng đến lạnh lẽo. Xung quanh không có người, Vi liền nhanh chóng tìm cậu. Vì đi cửa sau nên khi vào phủ, cô đã sớm mất dấu cậu. Đoán cậu có thể tới gian nhà chính, Vi lập tức về hướng đó. Nhưng rồi bước chân cô đột nhiên dừng lại khi thấy người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ khiến cô mất ngủ nhiều đêm. Vi đứng phía sau người phụ nữ. Bước chân cô lại vô cùng nhỏ nhẹ nên cô ta không thể nghe thấy tiếng. Nói đúng hơn, người phụ nữ ấy không hề biết Vi đang đứng nhìn mình từ phía sau. Khác với những lần bắt gặp trước, Vi không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với người phụ nữ này. Ngược lại, cô còn rất mạnh mẽ và tự tin. Dường như nỗi sợ hãi những lần trước đã tan biến. Vi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi bước lên phía trước vài bước. Cô hắng giọng gọi tên. Chị Lâm. Người phụ nữ kia nghe có tiếng gọi lập tức đứng hình, không dám quay đầu. Chị Lâm, chị có nghe em nói không? Em biết là chị đừng giấu giếm nữa. Chị quay lại đây đi. Tiếng bước chân của Vi dần lớn, người phụ nữ cũng đã nghe thấy. Cô ta tính chạy trốn, nào ngờ Vi nhanh tay giữ chặt. Vi dùng sức của mình để kéo người phụ nữ kia quay ngược trở lại. Cô ta cố gắng dùng chiếc khăn trùm đầu để che giấu thân phận, nhưng vẫn bị Vi lột trần. Đằng sau chiếc khăn trùm đầu ấy chính là chị Lam, mẹ cụ Tí. Vi giữ chặt tay chị Lam, lại hỏi cho ra lẽ. Chị Lam, sao chị lại làm ra những chuyện này? Tại sao phải giả ma giả quỷ đi dọa người khác? Tôi không dọa ai cả. Mợ hiểu gì mà nói chứ? Chính vì không hiểu nên tôi mới muốn hỏi nguyên nhân. Tại sao chị phải làm cái trò này? Chuyện không liên quan tới cô. Chị Lam liên tục lảng tránh ánh mắt dò xét của Vi. Mặc cho cô cố gắng hỏi như thế nào, chị vẫn nhất quyết không trả lời. Rồi chị hất mạnh tay cô ta ra khỏi người, chau mày thắc mắc. Sao cô biết người phụ nữ áo đỏ là tôi? Nhờ vào cô Tí. Kể từ sau lần cậu dặn phải để ý tới lời cô Tí, Vi đã cảnh giác hơn. Mỗi lần bắt chuyện với cô Tí, cô đều quan sát rất kỹ. Cô nhận ra cô Tí không hề sợ người phụ nữ mặc áo đỏ. Thường thì những đứa con nít ở chỗ cô rất sợ ma quỷ, nhưng cô Tí thì không. Nó dường như rất thích thú, thậm chí là vui vẻ với việc chạy theo người phụ nữ mỗi khi bắt gặp. Quan trọng nhất, cô tìm được bộ đồ màu đỏ và loại váy đặc biệt trong phòng riêng của chị Lam. Chính vì thế cô mới dám khẳng định chắc chắn. Bị phát hiện, chị Lam không còn lời nào để nói, vì thì lại có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại bị tiếng động ở gian nhà giữa gián đoạn. Cả hai đều bị âm thanh ấy thu hút. Chị Lam nhanh chóng về phía giữa nhà, Vi cũng vội vàng chạy theo sau. Ở gian nhà giữa, nơi đối diện với khóm cây tùng, bà Huệ đang đứng sau một chiếc bàn gỗ, hiện lên rất nhiều đồ cúng. Miệng bà cứ lẩm bẩm điều gì đó, trên tay đang cầm lá bùa mua được từ ông thầy Pháp, còn ông bá thì đang ra sức đào khóm tùng lên để lấy được thứ gì đó chôn bên dưới. Bà Huệ đọc xong liền dừng lại, ánh mắt hướng về phía ông bá khó chịu mà nói. Ông đào xong chưa? Tôi đào xong rồi đây. Ông bá lôi lên một hũ tro cốt được chôn sâu dưới khóm cây. Bà Huệ thấy hũ tro thì mỉm cười đầy ẩn ý. Mau mang ra đây, chỉ cần dán cái thứ này vào là xong. Đây đây, đây, tôi mang ra ngay. Ngay khi ông bá định đem hũ tro cốt đến chỗ bà Huệ, giọng nói của một người đàn ông bất ngờ vang lên. Thầy, mẹ, mau dừng trò tru ém mê tín này lại đi. Hai người giật mình quay sang bên cạnh, liền thấy cậu Trí đã xuất hiện từ khi nào. Ông bá hoảng loạn, lắp bắp hỏi. Trí, sao con lại ở đây? Không phải con... Tại mẹ cho người làm nghỉ việc, kêu bọn con lên trên huyện chơi, là để ở nhà bí mật làm chuyện này đúng chứ? Con đã biết tất cả. Hai người mau dừng lại đi. Bà Huệ lớn tiếng. Con biết cái gì mà nói? Đây không phải là chuyện của con. Mình à, mau mang cái hũ đó ra đây cho tôi. Tôi biết rồi. Thầy không được làm như thế. Mau dừng tay lại. Ngay khi cậu Trí định tiến lên ngăn cản, thì bóng dáng một người phụ nữ áo đỏ chạy ngang qua. Cô ta tiến tới chỗ ông bá, nhưng lúc ông ta còn đang hoảng loạn liền giành lấy hũ tro cốt. Không thể trông chờ vào ông bá, bà Huệ định xông lên giành lại từ tay chị Lam thì bị Vi ngăn cản. Mẹ à, mọi chuyện chấm dứt rồi, mẹ không làm được gì nữa đâu. Mày mau tránh ra cho tao. Con không tránh. Tránh ra. Bà Huệ đẩy mạnh Vi sang một bên rồi lao đến chỗ chị Lam. Cậu Trí thấy vậy vội vàng giữ lấy bà ấy. Mẹ dừng lại đi, đừng làm chuyện sai trái nữa. Con mau tránh ra cho mẹ, mẹ phải đập vỡ cái hũ đó. Nhận ra ông bá đang đứng im một chỗ mà không nói gì, bà Huệ lớn tiếng bảo. Ông cứ đứng im đó mà không làm gì sao hả? Mau đến giúp tôi đi. Ông bá bất lực nhìn cảnh bà Huệ bị con trai giữ chặt. Ông lắc đầu thở dài buông xuôi. Mình à, mọi chuyện đã đến mức này, bị phát hiện rồi đừng cố chấp thêm cho mệt. Lời nói của ông bá dường như đã khiến cho bà Huệ tỉnh táo hơn. Bà ta không còn làm loạn, cũng không kêu gào thảm thiết, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu Trí giữ bà một lúc sau khi thấy ổn rồi mới buông tay, để đề phòng Vi nhanh chóng dẫn chị Lam cách xa một khoảng. Còn mình thì lúc nào cũng trực bảo vệ. Ông bá chậm rãi tiến tới chỗ cậu Trí, hắn giọng bảo. Con đã biết hết rồi sao? Cậu Trí thẳng thừng đáp. Phải, con đã biết tất cả. Biết về chuyện hai người đã ra tay độc ác với cô Đào Hát tên Quyên. Có phải thầy có tư tình gì với cô ta nên mới nhẫn tâm không? Kể từ sau khi người phụ nữ áo đỏ kia xuất hiện, cậu Trí đã luôn nghi ngờ nên bắt đầu điều tra. Tuy rằng những thứ cậu điều tra đều ngắt quãng, nhưng sau khi liên kết lại mọi chuyện thì cậu cũng phần nào biết được tất cả. Ông bá mỉm cười rồi quay sang phía bà Huệ. Con nó biết rồi thì mình nói ra hết đi, chẳng giấu được nữa đâu. Bà Huệ lúc đầu còn có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chịu nói ra toàn bộ sự thật. 10 năm trước, ông bá vẫn là thương nhân nhỏ, chưa có nhiều tài sản trong tay. Ông thường xuyên qua lại với những quan lớn để có được mối làm ăn tốt, từ đó mà khấm khá lên. Những cuộc gặp mặt tạo mối quan hệ giữa các quan lớn đều diễn ra trong gánh hát của Quyên, và Quyên là người phục vụ đàn ca chính trong những buổi gặp mặt đó. Cậu Trí nhìn bà Huệ một lúc rồi lên tiếng. Nếu không phải vì thầy có tư tình, vậy nguyên nhân gì khiến thầy mẹ làm cho cô ta mất? Bà Huệ khẽ cúi đầu ngậm ngùi kể. Đó là bởi vì cô ta biết chuyện thầy con làm ăn không trong sạch. Nếu cô ta nói với quan lớn, thầy con chỉ có nước bị giam cầm thôi. Bà Huệ nghẹn ngào tiếp tục nói. Vào cái đêm hỏa hoạn 10 năm trước, mẹ có đến gặp Quyên để nói chuyện về việc giữ bí mật cho thầy con. Nhưng không ngờ cô ta không những đòi một khoản tiền lớn, còn đòi làm vợ của thầy con. Trong lúc tức giận, mẹ và cô ta đã xảy ra xô xát. Mẹ đẩy Quyên đập đầu vào tường khiến cô ta ngất xỉu. Sau đó sợ quá, mẹ đã bỏ ra ngoài. Cậu Trí nghe xong liền chất vấn. Có phải chính mẹ là người đã phóng hỏa gánh hát? Có phải mẹ đã khiến cô ta mất trước khi lúc hỏa hoạn xảy ra? Bà Huệ lắc đầu liên tục xua tay. Không phải, mẹ không làm chuyện đó. Thực ra lúc đấy cô ta ngất xỉu, mẹ có kiểm tra lại kỹ lưỡng. Cô ta chỉ bị ngất không hề chết. Còn vụ hỏa hoạn mẹ không hề liên quan. Ông bá đứng kế bên tiếp lời. Mẹ con nói đúng đây. Thầy và mẹ con không liên quan tới vụ hỏa hoạn đó. Nhưng tại sao... Cậu Trí châu mày định hỏi cho ra lẽ, thì chị Lam bất ngờ lên tiếng. Họ thực sự không liên quan tới vụ hỏa hoạn. Năm đó, vụ cháy thực sự là chuyện vô tình không ai mong muốn. Tất cả mọi người đều im lặng sau câu nói của chị Lam. Chị hít một hơi thật sâu, quay sang phía Vi rồi mỉm cười nói. Khi nãy mợ hỏi tôi vì sao phải giả ma giả quỷ đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói cho mợ nghe. Chị Lam hắng giọng, giữ sức tiếp tục nói. Vào đêm xảy ra vụ cháy, tôi biết bà Huệ có tới tìm Quyên. Khi đó vì công việc riêng mà tôi phải ra ngoài. Đến khi trở về mới biết gánh hát bị cháy. Người ta bảo chị Quyên đã mất nên tôi muốn chôn cất chị đàng hoàng. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Sau đó tôi mới tìm cách vào đây làm việc. Thì tôi biết người cuối cùng chị gặp là bà. Ở được một thời gian, tôi phát hiện ra hai người đã ỉm bùa cho cốt chị tôi, khiến chị tôi không thể ra đi thanh thản. Ngữ điệu chị Lam nói giống như đang bày tỏ sự tức giận của mình. Chị tìm đến nơi này cũng bởi vì nghĩ chị mình đã mất tích là do ông bá và bà Huệ nhúng tay vào. Rồi chị nói, tôi làm những trò này chỉ là vì muốn tìm ra chỗ hai người giấu tro cốt của chị tôi mà thôi. Tôi biết trước đó chị tôi cũng làm chuyện không đúng với mọi người. Vậy nên chuyện tôi làm đơn giản là vì muốn cho chị được an nghỉ, chứ không phải trả thù. Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Vi lặng lẽ nhìn chị Lam rồi nhớ đến vài chuyện. Vậy hóa ra lá bùa mà cô tìm thấy dưới gốc cây chính là để không cho người mất được an nghỉ. Còn lá bùa ở chỗ làm việc của cậu Trí lần trước cô nhìn thấy, bà Huệ dán vào là vì sợ Quyên đến quấy phá cậu. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Trong quá khứ, ai cũng có lỗi, ai cũng có cái sai của riêng mình. Ông bá và bà Huệ làm ăn không điềm chính vì bị phát hiện mà vô tình khiến một người chết oan. Bà Quyên kia thì quá tham lam, vừa muốn tiền vừa muốn địa vị. Cuối cùng lại phải nhận một kết cục không đáng. Còn chị Lam, chị giả ma giả quỷ không phải để trả thù hay chuộc lợi. Chị chỉ đơn thuần là muốn chôn cất người thân của mình, thật đàng hoàng mà thôi. Bầu trời đêm nay tối đen, không có lấy một ánh sáng của trăng hay sao? Tất cả đã kết thúc. Những tội ác sẽ phải trả giá và những mong ước chính đáng sẽ được đền đáp. Căn biệt phủ này sau đêm hôm nay sẽ không còn dáng vẻ như trước nữa. Hai năm sau, sau một khoảng thời gian, ngôi biệt phủ nhà bá Hồ đã thay đổi rất nhiều. Có những người phải rời đi và cũng có những người được ở lại. Sự thật trong quá khứ đã phơi bày. Ông bá và bà Huệ phải trả giá cho những việc mình đã làm ra. Những cửa hàng hay hàng hóa được lấy từ số tiền bẩn của họ đều bị tịch thu. Họ cũng bị giam trong tù một thời gian ngắn. Rõ ràng chuyện này có thể giấu, nhưng sau cùng người quyết định nói ra sự thật lại chính là họ. Bởi lẽ họ không muốn sống trong sợ hãi, bất an thêm một ngày nào nữa. Những gì họ phải chịu đựng bây giờ chính là hậu quả mà họ đã gây ra. Tuy không tốt lành gì, nhưng ít nhất bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tìm được tro cốt của chị mình rồi, cậu Trí giúp chị Lam lo hậu sự cũng như chỗ an nghỉ cuối cùng cho Quyên. Xong xuôi mọi việc, cậu đề nghị chị ở lại phủ làm việc cho mình vì chị còn thằng cu tí mà cậu lại rất quý thằng bé. Có điều chị lắc đầu từ chối. Chị bảo sống gần ấy năm trong cái phủ, làm nhiều việc, chứng kiến nhiều chuyện, chị đã không còn cảm thấy vui vẻ hay thoải mái khi ở đây. Hơn nữa, căn biệt phủ trước đây chính là nơi giam giữ tro cốt của người thân chị Lam, nên chị càng muốn rời đi. Chị muốn rời xa nơi này, tìm đến một nơi yên bình khác để làm ăn và nuôi các con. Cậu Trí luôn tôn trọng quyết định của chị, dù chị muốn thế nào, cậu cũng sẽ đồng ý. Cậu cũng không ép buộc chị phải ở lại nơi từng khiến chị ám ảnh và đau đớn trong quá khứ. Trước khi chị rời đi, cậu gửi chị một ít tiền coi như lộ phí. Không những thế, cậu còn mua cho cô tí rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi. Ở lâu với thằng bé, cậu đương nhiên có tình cảm. Một đứa nhóc vừa thông minh, vừa hiểu chuyện, ai mà không mến. Bây giờ đột nhiên phải rời xa, cậu luyến tiếc lắm chứ? Ngày chị Lam và cô Tí lên đò, cậu và Vi cũng đã đưa tiễn. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc, rồi người ở lại, người ra đi. Đứng bên sông, lặng nhìn con đò chở mẹ con cô Tí rời đi. Hai vợ chồng đều có chung một cảm giác buồn bã và tiếc nuối. Sau khi ông bá và bà Huệ bị bắt, số tài sản của nhà bá Hộ đã vơi đi ít nhiều. Nhưng suy cho cùng, vẫn là nhà giàu nhất trong làng. Bởi lẽ, những cơ ngơi mà cậu gây dựng đều do một tay cậu làm ra. Những thứ đó sẽ không bị tịch thu hay niêm phong. Một số cửa hàng vẫn sẽ hoạt động, nhà vẫn có của ăn của để. Điều vui nhất sau 2 năm của cậu Trí không hẳn là những chuyện kỳ lạ trong phủ đã kết thúc, mà vợ cậu đã hạ sinh một bé trai khấu khỉnh. Tính đến nay, thằng bé cũng đã hơn 1 tuổi. Gia đình nhỏ của cậu đón thêm thành viên mới, một luồng gió mới đầy hạnh phúc ngập tràn trong bầu không khí từng ám đạm nơi biệt phủ xa hoa. Tối muộn, cậu Trí từ cửa hàng trở về phủ. Vừa về đến nhà, cậu đã vội vàng chạy ngay vào phòng thăm vợ con. Rời xa cô có một ngày, nỗi nhớ trong cậu nhiều không thể tả. Vì nghe tiếng động lớn bên ngoài cửa, cô quay sang nhìn thì nhận ra đó là cậu Trí. Trong khi cậu đang hớn hở vui mừng bước tới chỗ cô lại tức giận đánh mạnh vào tay cậu một cái. Sao lại đánh tôi? Cậu châu mày suýt xoa, liên tục xoa tay mình, cô nhăn mặt hắn giọng bảo. Ai bảo cậu gây ra tiếng ồn, thằng bé vừa mới ngủ được một lúc, cậu làm như vậy nó thức giấc thì sao? Vậy hả? Tôi không biết. Xin lỗi em, tại vì tôi nhớ em và con tôi. Vì nhèo mắt khoanh tay trước ngực, muốn trách cậu cũng không thể trách bởi những lời nói đường mật kia. Biết cô không giận, cậu chủ động lại gần ôm lấy cô. Thời gian qua em đã vất vả, lúc em mang thai tôi lại không ở bên nhiều. Cô tựa đầu vào ngực cậu khẽ nói. Không sao, những chuyện cậu làm cũng chỉ vì muốn tốt cho em và con thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Cảm ơn em. Mà cậu à, bao giờ thì chúng ta đưa thằng bé đi gặp ông bà nội đây? Để hơn 1 tuổi rồi đi gặp, thằng bé phải cứng cáp một tí tôi mới yên tâm. Mong ước nhỏ nhoi nhất của bà Huệ từ trước đến nay vẫn là được bế đứa cháu nội của mình trên tay. Tuy hiện giờ bà không ở đây, nhưng Vi vẫn luôn giữ lời hứa của chính mình. Cô nhất định sẽ đưa cháu đến gặp hai người. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, thời gian dường như chậm lại. Phải mất đến một lúc lâu sau, cậu Trí mới lên tiếng hỏi. Vi, em có hối hận khi gả cho tôi không? Vi ngẩng đầu lên nhìn cậu, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu. Trước đây cậu cũng đã hỏi cô câu này. Nhưng dù là trước kia, hiện tại hay tương lai, thì câu trả lời của cô vẫn chỉ có một. Em không hối hận. Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên môi, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng tình yêu từ hai người. Mở đầu cuộc hôn nhân, cô tưởng chừng như bị gả nhầm, bị thầy mẹ lừa dối, ngỡ đâu bản thân sẽ sa chân vào vũng buồn lầy tăm tối, không thể thoát ra. Thật không ngờ chính vì điều đó mà gặp được người thương mình suốt quãng đời còn lại. Một người tưởng chừng sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng cuối cùng lại là người yêu thương cô nhất. Dù cậu có hỏi cô 100.000 lần, hay quá khứ có lặp lại 1.000 lần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ đồng ý gả cho cậu mà thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Gái Nhà Nghèo, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện hay nhất và hấp dẫn nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.